Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương nhiên là vì phía này số lượng zombie nhiều nhất. Ba phía tường thành còn lại cũng được phân bổ thành viên Long Nha chiến đội tương ứng với số lượng zombie ở mỗi phía. Long Nha chiến đội từ đầu đến giờ vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người. Và giờ đây hành động của họ càng thu hút nhiều sự chú ý hơn. Rất nhanh, các quan quân và binh sĩ cấp dưới phát hiện nhóm viện quân mới đến hành động vô cùng nhanh chóng. Chưa đầy 3 phút, họ đã đến vị trí chỉ định. Nhanh chóng điều chỉnh súng tự động, rồi từ túi quân trang phía sau lấy ra từng quả lựu đạn cỡ miệng chén, đeo nghiêng bên hông. Trong lúc đó, một số binh sĩ gần đó cũng nhìn vào trong khóa kéo của thành viên Long Nha chiến đội. Nhưng khi nhìn thấy thì mắt họ lập tức trợn tròn, bởi vì bên trong toàn là đạn màu cam và lựu đạn. Đặc biệt là lựu đạn, mỗi người ít nhất cũng hơn 50 quả. Không hề phóng nại, tuy số lượng binh lính lần này không nhiều, nhưng số lượng đạn dược mang theo đủ cung cấp cho một sư đoàn chiến đấu. Rầm rầm rầm rầm, không cần bất cứ mệnh lệnh nào. Sau khi chuẩn bị xong, các thành viên Long Nha chiến đội tự phát bắt đầu tấn công. Từng quả lựu đạn được họ kéo chốt, rồi ném vào đám đông dày đặc zombie. Ánh lửa lập tức bao trùm phía dưới chân thành. Những con zombie chen chúc bị sóng xung kích của vụ nổ tung lên trời. Đám zombie dày đặc trên chiến trường, dưới sức mạnh hỏa lực này, giảm đi với tốc độ chóng mặt. Rất nhanh, binh lính và quan quân xung quanh phát hiện điều bất thường. Mỗi người trong nhóm viện quân này dường như đều là tay ném bom xuất sắc. Mỗi quả lựu đạn đều rơi vào nơi đông đúc nhất của zombie. Hơn nữa khoảng cách ném của họ rất xa, trong phạm vi 200 mét của tường thành, đều trúng đích. Trong nháy mắt, khu vực trước chân thành giống như bị pháo binh bắn phá. Trong chớp mắt đầy xác chết, pháo binh chỉ có thể tiến hành tấn công bão hòa. Đạn pháo rơi vào nơi thưa thớt zombie là lãng phí. Nhưng với Long Nha chiến đội thì không thể xảy ra tình huống đó. Mỗi quả lựu đạn đều được ném trúng đích, khiến những quả lựu đạn vốn uy lực không lớn này phát huy hiệu quả 200%. Tuy số lượng zombie tấn công rất đông đảo, nhưng phòng thủ của chúng không mạnh. Cơ bản một quả lựu đạn có thể quét sạch 5 mét vuông. Vì vậy, chỉ trong 30 giây oanh tạc, bầy zombie trong phạm vi 200 mét của tường thành đã bị quét sạch. Chỉ còn lại những zombie có sức phòng thủ mạnh như zombie hải quy. Thấy vậy, thành viên Long Nha chiến đội ngừng sử dụng lựu đạn, đồng loạt tháo móc nối bên hông. Sau khi lắp đạn vào lỗ châu mai, một nửa binh lính cầm súng tự động nhảy xuống, tấn công những zombie còn lại dưới chân thành. Họ định phản công vào biển zombie. Cảnh tượng này khiến binh lính xung quanh mở to mắt kinh hãi. Tuy nhóm viện quân này đã chứng minh sức mạnh của họ, nhưng dù mạnh hơn nữa, dám rời khỏi sự bảo vệ của tường thành, xung phong vào biển zombie, thì đó tuyệt đối là hành động tự tìm chết. Chẳng những binh sĩ và quan quân này, trơ mắt nhìn Long Nha chiến đội nhảy xuống tường thành. Không ít quan quân muốn ngăn cản, nhưng họ lập tức nhận ra rằng mình không có quyền chỉ huy đội quân viện trợ này. Thấy vậy, các quan quân chỉ còn biết dồn dập ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị hỏa lực hỗ trợ. Tiếc nhất khi những viện quân này rút lui, có thể giúp họ giảm thiểu thương vong. Tuy nhiên, thành viên Long Nha chiến đội rất nhanh đã dùng thực tế chứng minh họ không thể dùng lẽ thường để đo đếm. Những thành viên nhảy xuống tường thành lập tức giơ súng tự động lên, nhắm vào những zombie còn sống sót mà bắn xuyên qua. Kỹ thuật bắn của họ cực kỳ chuẩn xác. Mỗi phát đạn hầu như đều trúng điểm yếu của zombie. Ví dụ như những con hải quy có mai cứng rắn, chỉ cần tìm đúng góc độ, viên đạn hoàn toàn có thể xuyên qua cổ chúng. Một phát súng kết liễu. Dưới sức mạnh bắn tỉa chính xác đó, những zombie may mắn thoát chết trước đó dồn dập ngã xuống. Hiệu suất tiêu diệt cực cao. Nhìn thấy cảnh tượng này, quan quân và binh sĩ trên tường thành không khỏi trợn tròn mắt. Phải biết rằng, tìm điểm yếu để tiêu diệt những zombie này đã không dễ. Huống hồ những binh sĩ này còn bắn trong lúc di chuyển, độ khó tăng lên không ít. Có thể làm được điều này, trong quân đội hầu như được coi là thần xạ thủ. Nếu đội quân viện trợ này có chục người, thậm chí vài chục người làm được điều đó, họ cũng không ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là, mỗi binh sĩ ở đây đều như vậy. Điều này khiến người ta phải kinh hãi. Chỉ có Diệp Phong đứng trên tường thành nhìn thấy cảnh này mới mỉm cười mãn nguyện. Long Nha chiến đội có thể có sức chiến đấu như vậy, hắn không hề ngạc nhiên. Phải biết rằng, thành viên Long Nha chiến đội được cung cấp thịt tiến hóa miễn phí, lại thêm việc có thể dùng công huân đổi chất xúc tác loại thần dược hỗ trợ, nên mỗi thành viên đều đạt đến cấp 2 tiến hóa giả. Hơn nữa, thiên phú của các thành viên Long Nha chiến đội ít nhất cũng ở mức 40 điểm khi hấp thu thịt tiến hóa, vì thế tố chất thể chất của họ đều vượt xa tiến hóa giả bình thường một chặng đường dài. Trong tình huống như vậy, họ học bất kỳ kỹ xảo chiến đấu nào cũng đều có hiệu suất cao hơn binh lính thông thường rất nhiều. Sau hơn một tháng huấn luyện về xạ kích, cận chiến, đánh nhau, tẩn nấp, các kỹ năng, họ đã hoàn toàn có thể so sánh với binh vương thời tiền tận thế. Dĩ nhiên, Diệp Phong cũng phải trả giá không ít. Huấn luyện cận chiến còn tạm được, nhưng huấn luyện kỹ thuật xạ kích lại hoàn toàn dựa vào đạn dược. Chi phí huấn luyện hàng ngày của 1.000 người Long Nha chiến nội tương đương với chi phí của cả một sư đoàn. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, có thể nói mọi thứ đều đáng giá. Thình thịch đột, trận chiến tiếp tục, đạn bay ngang, dưới sức mạnh bắn tỉa chính xác của các thành viên Long Nha chiến nội, những zombie thoát chết trước đó cũng lần lượt ngã xuống. Dĩ nhiên, cũng có một số zombie có sức phòng thủ mạnh đến mức không sợ đạn súng tự động, như một số con rắn nước zombie dài hơn 10 mét, những con cá mập zombie, những con tê như zombie da dày thịt béo, và những con gấu ngựa zombie lông dày. Những con zombie này gắng gượng chịu đựng đạn dược, chờ các thành viên Long Nha chiến đội lao đến. Cảnh tượng này khiến lòng quan quân và binh sĩ trên tường thành lại một lần nữa thấp thỏm. Theo họ thấy, những viện quân này quả thực có sức mạnh phi thường, bất kể là kỹ thuật ném bom chính xác hay tài bắn khủng khiếp, đều đủ để biến đội quân này thành tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng tất cả chỉ là kỹ thuật, nếu bị những quái vật khủng khiếp đó tiếp cận, thì tất cả kỹ thuật ấy đều vô dụng. Đây không phải là phỏng đoán của họ, mà là từng binh sĩ đã dùng mạng sống để chứng minh sự thật. Tuy nhiên, đối mặt với những quái vật khủng khiếp này, binh lính Long Nha chiến đội không hề nao núng, họ cũng thừa nhận những quái vật này rất mạnh. Hơn nữa đều là sinh vật biến dị cấp 3. Với sức mạnh cá nhân hiện tại của họ thì không thể đối phó. Như Long Nha chiến đội không chỉ có một người. Những binh sĩ trên tường thành thấy rằng, trong đội hình ban đầu, bỗng nhiên một tiểu đội 5 người đột phá lên phía trước, chủ động tiếp cận một con gấu ngựa khổng lồ cao hơn 3 mét. Con gấu ngựa zombie này đương nhiên không sợ loài người. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, lao về phía tiểu đội 5 người. Hai bên nhanh chóng tiếp cận, tiểu đội 5 người này sử dụng đội hình tam giác xung phong hoàn hảo. Khi còn cách con gấu ngựa zombie 5 mét, 5 người đồng loạt giơ súng, bắn vào mắt nó. Đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ, gấu ngựa zombie cũng phản ứng nhanh nhẹn, lập tức giơ cánh tay tráng kiện che đầu. Nhưng tiểu đội 5 người Long Nha chiến đội cần chỉ là khiến đối phương mất đi tầm nhìn trong khoảnh khắc đó. Họ bùng nổ khí thế, trong tích tắc tăng tốc độ lên đến cực hạn, lao về phía con gấu ngựa khổng lồ. Đồng thời, 5 người cũng rút vũ khí của mình ra. Trong khoảnh khắc gần kề, họ cùng nhau tung ra đòn tấn công chí mạng. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Con gấu ngựa zombie này không có thời gian phản ứng. 5 vũ khí đã đâm vào thân thể nó. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ của nó từ từ ngã xuống. Toàn bộ quá trình gọn gàng và nhanh chóng. Cảnh tượng này lại khiến quan quân và binh sĩ trên tường thành trợn mắt há hốc mồm. Phải biết đó là động vật biến dị cấp 3. Mỗi lần xuất hiện đều có thể gây ra mối nguy hiểm cực lớn cho phòng thủ của họ. Mà đội quân viện trợ bị họ xem nhẹ này lại giết những zombie đó dễ như giết gà. Trong nháy mắt đã tiêu diệt nó. Có thể nói, từ khi xuất hiện, đội quân viện trợ này đã mang đến cho họ những cú sốc liên tiếp. Theo trận chiến kéo dài, họ kinh ngạc phát hiện, mỗi người trong đội quân này rõ ràng đều là tiến hóa giả. Hơn nữa đều là tiến hóa giả cấp 2. Nếu đến lúc này, các quan quân vẫn đoán không ra đây là đội quân gì, thì họ cũng nên về nhà làm ruộng. Từ khi phỏng đoán về việc đội quân viện trợ hôm nay là Long Nha chiến đội được lan truyền, toàn bộ căn cứ đều chìm trong trạng thái ủi oải. Họ cuối cùng cũng được chứng kiến sự xuất hiện của đội quân bí ẩn huyền thoại này. Đúng vậy, trong lòng những người này, Long Nha chiến đội đã trở thành huyền thoại. Bởi vì họ thường không xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều mang lại tác dụng cực kỳ quan trọng, thậm chí xoay chuyển tình thế. Họ không chút nghi ngờ, lần này Long Nha chiến đội lại một lần nữa tạo nên kỳ tích. Long Nha chiến đội lần thứ nhất ra tay là lúc trước Tân An thị căn cứ bị trăm vạn zombie vây thành. Nếu không phải Long Nha chiến đội bận rộn trước sau bổ lậu, e sợ lúc đó cũng bị phá thành. Mà lần thứ hai bọn họ ra tay, lại thẳng thắn diệt gọn bộ đội tăng binh kia song châu thị, chấn kinh toàn bộ căn cứ, khiến Long Nha chiến đội trở thành nơi hướng về của tất cả binh sĩ. Mà tính ra, đây là lần thứ ba Long Nha chiến đội ra tay. Chỉ cần người có tâm liên hệ ba lần ra tay này lại với nhau, có thể thấy Long Nha chiến đội trưởng thành với tốc độ khủng khiếp đặc biệt. Lần thứ nhất ra tay, bọn họ chỉ có thể coi là xuất sắc, không tính quá mức kinh diễm, thậm chí so với nhiều chiến đoàn binh sĩ khác, cũng không cách biệt là mấy. Nhưng khi bọn họ lần thứ hai ra tay, lại hoàn thành một việc gần như không thể tưởng tượng nổi. Tuy lần đó ra tay thành công phần lớn là nhờ việc trước đó đào được địa đạo thật sự, lại thêm có vũ khí xuyên giáp có thể xuyên thủng xe tăng chủ chiến, nhưng cũng không thể phủ nhận. Thành viên Long Nha chiến đội sở hữu sức chiến đấu mà binh lính bình thường không thể sánh bằng. Còn lần thứ ba ra tay này, mới thực sự là lúc bọn họ phô bày sức chiến đấu khủng bố của bản thân. Chỉ với 1.000 người, lại thẳng thắn bước lui thi chiều. Chuyện như vậy, cho dù điều động cả một sư đoàn, cũng chưa chắc làm được. Tính ra, e sợ thương vong cũng là một con số kinh khủng vô cùng. Thình thịch đột, trong tình huống tâm tư người người khác nhau, Long Nha chiến đội tiếp tục đẩy chiến tuyến về phía trước. Hậu phương liên tục ném bom khai quật, oanh tạc thi chiều phía trước. Những quả lựu đạn không thể giết chết zombie động vật. Binh lính Long Nha chiến đội không chút do dự tiếp cận, phối hợp với nhau nhanh chóng tiêu diệt. Bọn họ đi qua đâu, căn bản không có zombie nào có thể cản nổi. Chiến tuyến từ vị trí tường thành ban đầu, không ngừng đẩy lên phía trước, cuối cùng dần dần ép thi triều về phía kênh đảo kia. Cơ bản những loại zombie vừa ra, liền chịu mưa bom bão đạn. Cho dù có một số ít zombie có sức phòng ngự mạnh vượt qua được, cũng không tránh khỏi tuyệt sát chí mạng của Long Nha chiến đội. Tình cảnh này, dù xuất hiện thật trước mắt, cũng khiến người ta có cảm giác khó tin. Một đội ngàn người, không, chỉ có 500 người, có thể bức lui bộ đội zombie chủ lực. Nói ra e sợ người khác cũng cho là ngớ ngẩn, nhưng tất cả những điều này đều thực sự hiện ra trước mắt họ, khiến họ không thể không tin tưởng. Tương Dịch Lâm phản ứng nhanh nhất, sau khi xác nhận đại quân thi triều tạm thời không thể tấn công, hắn lập tức cho mở toang cửa thành, rồi phái người lấy thịt tiến hóa trong cơ thể những zombie động vật cấp cao. Thịt tiến hóa trong cơ thể những zombie động vật này thực ra cũng giống như của người. Hơn nữa, động vật tiến hóa thể hình càng lớn, lượng thịt tiến hóa chứa trong cơ thể càng nhiều. Ví dụ như thịt tiến hóa trong cơ thể zombie cá sấu, e dợ một khối bằng cả hơn 30 khối thịt tiến hóa trong thi thể người. Đương nhiên, so với những loại zombie chỉ có cánh tay to nhỏ, thịt tiến hóa trong cơ thể chúng nhỏ hơn nhiều. Vì vậy cũng không lãng phí thời gian xử lý, mà thịt tiến hóa trong thi thể những động vật này chính là thứ tiền quan trọng để giao dịch với những căn cứ khác sau này. Đương nhiên, vì thể tích khác nhau, nên lấy thịt tiến hóa zombie người làm tiêu chuẩn. Tính toán giá trị thịt tiến hóa cũng rất tiện, chỉ cần cân trọng lượng hoặc để cường giả cảm nhận năng lượng thịt tiến hóa là có thể ra con số cụ thể. Sau khi lấy thịt tiến hóa trong cơ thể những zombie động vật này ra, Tương Dịch Lâm cho người thiêu hủy hết thi thể zombie. Nếu không chờ zombie phía sau đến liên tục, thi thể chúng càng ngày càng nhiều, sớm muộn gì cũng tràn qua tường thành. Ngoài việc dọn dẹp thi thể zombie, đội xây dựng cũng khẩn trương điều động, dùng xi măng nhanh chóng sửa chữa những vết nứt trên tường thành, thậm chí để có đủ nhân lực. Tương Dịch Lâm còn thẳng thắn điều động dân binh ra khỏi thành thu thập thịt tiến hóa. Đồng thời, theo hiệu lệnh của Diệp Phong, Tương Dịch Lâm ban hành mệnh lệnh, người thu thập thịt tiến hóa được hưởng 1/10 làm thù lao. Trong tình huống đó, dân binh do người dân tạo thành đều sáng mắt lên, dù biết ra khỏi thành có nhiều nguy hiểm, nhưng vẫn xông ra ngoài. Toàn bộ căn cứ vận hành hiệu quả cực cao. Mà Diệp Phong nhớ đến mấy chục con zombie cá sấu kia, được kéo vào căn cứ Song Châu thị trước tiên, nhìn gần 60 con zombie cá sấu trước mắt. Diệp Phong không nhịn được lộ vẻ vui mừng, hắn đã xác nhận với Hoàng Hạo Thiên và đám dị năng giả khác. Vảy giáp zombie cá sấu này không chỉ có khả năng phòng ngự vật lý siêu mạnh, mà khả năng chống lại năng lực dị năng cũng hàng đầu. Cho dù Hoàng Hạo Thiên toàn lực sử dụng dị năng sấm sét, điện lưu xuyên qua vảy giáp cũng không đủ 1/10, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Chỉ cần làm vảy giáp này thành trang bị phòng ngự, đó là đồ vật cỡ nào nghịch thiên. Hơn nữa những zombie cá sấu này dài hơn 20 mét, vảy giáp ngoài thân rất nhiều. Cho dù một con có thể làm 20 bộ giáp bảo vệ, 60 con cũng làm được 1.200 bộ giáp bảo vệ. Đến lúc đó có thể trang bị toàn bộ Long Nha chiến đội. Hơn nữa vảy giáp phòng ngự tốt như vậy cũng có thể ứng dụng vào các lĩnh vực khác. Thậm chí Diệp Phong đang lo lắng, sau khi thi triều này qua, có nên tìm nơi ở của những zombie cá sấu này không? Chỉ cần nắm giữ loại tài nguyên này, đối với sự phát triển khoa học kỹ thuật là một bước tiến vượt bậc. Đương nhiên, tất cả đều phải chờ thi triều này qua rồi hãy nói. Long Nha chiến đội giữ vững 20 phút, chờ Tương Dịch Lâm xử lý xong việc bên này mới rút lui. Đương nhiên không phải Long Nha chiến đội không thể tiếp tục, mà là giữ vững như vậy tiêu hao quá lớn, nhất là bon đất. Để ngăn cản thi triều dày đặc, liên tục oanh tạc không ngừng, theo mệnh lệnh của Diệp Phong, Long Nha chiến đội rút về tường thành. Còn thi triều từ kênh đào trào ra cũng theo sát phía sau. Nhưng chỉ cần quan sát kỹ, có thể thấy dù zombie phía dưới vẫn rất đông, nhưng mật độ rõ ràng giảm so với trước. Hơn nữa không có zombie cá sấu chỉ huy, mức độ điên cuồng của thi triều không thể so với trước. Trong tình huống này, e sợ chỉ cần quân đội đóng giữ ban đầu cũng có thể phòng thủ. Lại thêm Long Nha chiến đội hoàn toàn vững như thành đồng vét sắt. Thấy cảnh này, khóe miệng Diệp Phong nở nụ cười. Theo tình hình này, phòng thủ đến sáng mai không thành vấn đề. Bây giờ chúng ta nên bàn luận xem, sau khi trời sáng làm sao gắp lửa bỏ tay người. Nghe Diệp Phong nói đến gắp lửa bỏ tay người, Tô Dịch Lâm cùng các quan quân đều lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng chưa đợi họ hỏi, Diệp Phong đã khoát tay. Được rồi, chi tiết ta sẽ nói trong phòng họp. Hắn dẫn đầu xuống tường thành. Tô Dịch Lâm cùng các quan quân cấp danh cấp vội vàng theo sau. Từ Hữu Tài và những dị năng giả khác đương nhiên cũng tham gia cuộc họp này. Đến phòng họp, mọi người ngồi xuống. Diệp Phong ung dung ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn quanh một vòng rồi chậm rãi nói. Tôi biết nhiều người đang lo lắng. Với binh lực Song Châu hiện tại, làm sao thủ vững đến hết đợt dịch bệnh này? Các quan quân gật đầu. Đó đúng là điều họ quan tâm nhất, nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Phong khiến họ biến sắc. Tôi nói thẳng, với binh lực hiện tại, muốn phòng thủ là không thể. Vậy có cả Long Nha chiến đội cũng không được sao? Tương Dịch Lâm vội hỏi. Không được, đợt dịch này còn ít nhất 3-4 ngày nữa mới kết thúc. Anh biết Long Nha chiến đội đánh như thế, tiêu hao bao nhiêu đạn dược không? Diệp Phong lắc đầu. Phòng họp chìm vào im lặng. Thực ra, Họ cũng mơ hồ đoán được điều này. Diệp Phong nguyên soái, anh nói gắp lửa bỏ tay người, hẳn là dụ dỗ zombie đi đúng không? Nhưng tình hình hiện tại, chưa quân ra làm việc khác liệu có quá nguy hiểm? Tô Dịch Lâm nói ra nỗi lo lắng của mình. Với mức độ điên cuồng của dịch bệnh, nếu không có Long Nha chiến đội, họ e rằng sống không quá 2 tiếng đồng hồ. Diệp Phong cười nhạt, điểm đó các người không cần lo, chỉ cần đợi mặt trời mọc. Đa số zombie cá sẽ không dám bén mảng tới nữa, lúc đó chỉ còn zombie thú tấn công. Một tiểu đoàn là đủ phòng thủ. Mọi người sững sờ, rồi vui mừng. Zombie thú tuy nhiều, nhưng so với zombie cá thì khác xa. Dựa vào tường thành kiên cố và hệ thống phòng thủ vẫn là khả thi. Nếu không phải zombie cá xuất hiện, họ cũng chẳng cần cầu cứu Tân An Thị. Nhưng đừng mừng quá sớm. Tôi nói chỉ là ban ngày, đến tối, zombie cá vẫn sẽ tấn công. Diệp Phong dội cho họ gáo nước lạnh. Vì vậy, trong khoảng thời gian ban ngày, chúng ta phải dụ dỗ zombie cá ở đây đi. Diệp Phong nói dứt khoát. Mọi người không dám lên tiếng. Diệp Phong ở Tân A Thị đã hơn một tháng, đủ để các quan quân này hiểu rõ tính cách của hắn. Trước khi ra lệnh, họ có thể đặt câu hỏi, thậm chí phản bác. Nhưng sau khi ra lệnh, họ chỉ có thể thi hành. Được rồi, giờ tôi nói kế hoạch. Zombie tụ tập ở đây là vì mùi người, nên bước đầu tiên, chúng ta phải chuyển dân thường Song Châu sang Tân An Thị. Sau đó, Tương Dịch Lâm, anh cử người thu thập thêm máu của những người may mắn sống sót. Trước khi tối, chúng ta dùng máu đó để dụ dỗ zombie thú tụ tập ở sông phía trước đi. Dù dụ thêm zombie cá, số lượng cũng sẽ giảm mạnh. Lúc đó các người phòng thủ sẽ không thành vấn đề. Diệp Phong vạch ra kế hoạch của mình. Mọi người gật đầu. Chỉ cần dụ được bầy zombie cá ở sông Vận Hà đó đi, an toàn của họ sẽ không phải lo lắng. Bởi vì zombie không phải tụ tập một sớm một chiều. Đợt dịch bệnh này, họ đã thấy dấu hiệu từ một tuần trước, ba ngày trước. Zombie mới tụ tập đến quy mô nhất định, đến tối hôm qua mới đạt đủ số lượng và phát động tấn công. Vì vậy, dụ được zombie cá ở xung quanh đi, số lượng zombie cá tụ tập trong chốc lát chắc chắn sẽ không nhiều. Sau khi Diệp Phong trình bày kế hoạch, mọi người bắt đầu thảo luận chi tiết. Việc hộ tống dân thử cần đặc biệt chú trọng, sơ suất sẽ gây ra tổn thất to lớn. Vì vậy, không chỉ Long Nha chiến đội phải điều động, Song Châu cũng phải cử một tiểu đoàn. Tân An Thị cũng phải điều hai tiểu đoàn, tổng cộng hơn 5.000 người, cộng thêm Long Nha chiến đội. Việc hộ tống chắc chắn không thành vấn đề. Diệp Phong cũng đã nghĩ đến việc sơ tán toàn bộ dân chúng Song Châu về Tân An Thị. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc bỏ rơi căn cứ này. Zombie vào căn cứ sẽ gây ra phá hoại. Thậm chí nếu zombie thú chọn ở lại đây, biến nơi này thành xào huyệt, việc chiếm lại sau này sẽ vô cùng khó khăn. Vì thế, Diệp Phong vẫn quyết định giữ lại căn cứ Song Châu. Cuộc họp kéo dài một canh giờ mới kết thúc, còn hơn một tiếng nữa là trời sáng. Tương Dịch Lâm cùng ba tiểu đoàn trưởng đi sắp xếp công việc. Còn Diệp Phong trở lại tường thành, lặng lẽ quan sát. Cảnh tượng này rất quen thuộc với hắn, chỉ khác là kiếp trước hắn bất lực, còn kiếp này, hắn nắm chắc mọi thứ trong tay. Diệp Phong suy nghĩ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bầu trời hiện lên một vệt sáng trắng. Tần suất tấn công của zombie giảm xuống theo ánh mặt trời. Zombie hung dữ nhất vào ban đêm. Ban ngày chúng khá bình tĩnh. Quân đội luân phiên thay người, để binh lính nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Lính hậu cần đưa bữa sáng đến. Nửa giờ sau, mặt trời đã mọc, ánh nắng chiếu rọi vùng đất này. Zombie cá quả nhiên rút lui. Zombie thú cũng tạm ngừng tấn công để thích nghi với ánh nắng mặt trời. Diệp Phong nguyên sái. Phía chúng tôi đã sẵn sàng. Bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện kế hoạch rút lui. Tương Dịch Lâm báo cáo. Đừng vội. Diệp Phong nhìn mặt trời mọc. Nguy cơ thực sự sắp đến. Nghe Diệp Phong nói nguy cơ thực sự sắp đến, tất cả mọi người bên cạnh hắn đều biến sắc. Kể cả Từ Hữu Tài và các dị năng giả khác. Bởi vì ngay cả Diệp Phong cũng nói là nguy cơ. Vậy thứ sắp đến nguy hiểm đến mức nào thì có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, họ rất nhanh bình tĩnh lại. Vì nếu nguy cơ thực sự ập đến, Diệp Phong nhất định đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Diệp Phong còn bình tĩnh như vậy, họ còn có gì phải lo lắng? Thậm chí sau khi nghĩ đến điều đó, vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc. Ai đấy đều bắt đầu suy đoán nguy cơ mà Diệp Phong nhắc đến rốt cuộc là gì. Trong lúc mọi người đang suy đoán, đột nhiên từ xa vọng đến tiếng chim hót sắc bén. Rồi sau đó tiếng kêu đó ngày càng gần, cũng ngày càng lớn. Nghe thấy tiếng kêu ấy, Từ Hữu Tài lập tức thốt lên. Là loài chim zombie tấn công, là thành viên nòng cốt của Diệp Phong. Từ Hữu Tài đương nhiên đã nghe Diệp Phong nói về sự đáng sợ của loài chim zombie này. Loài chim zombie này thường xuất hiện thành đàn, hơn nữa chúng tấn công từ trên không. Bức tường thành mà họ khổ công xây dựng căn bản không có tác dụng gì. Chúng có thể tấn công thẳng vào căn cứ, khiến những người sống sót bình thường gặp nguy hiểm. Những người sống sót bình thường chỉ cần bị nhiễm virus zombie trong cơ thể chúng là sẽ biến thành zombie. Sự hỗn loạn do chúng gây ra vô cùng khủng khiếp. Bật báo động phòng không, yêu cầu tất cả cư dân trở về nhà, khóa cửa sổ kỹ càng. Đồng thời, khởi động hệ thống phòng không Tesla. Nhìn về phía chân trời, nơi một bầy chim đang bay đến. Diệp Phong ra lệnh. Loài chim zombie này khác với các loại zombie thông thường. Chúng thích hoạt động nhất vào lúc bình minh, khi mặt trời vừa mọc. Vì vậy, chỉ cần chặn được đợt tấn công này, thì ngay cả khi sau đó còn gặp phải loài chim zombie, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Nghe lệnh Diệp Phong, Tương Dịch Lâm hơi sững sờ, nhưng rất nhanh anh nhớ ra mấy ngày trước, một đội xây dựng từ Tân An Thị đến, nói muốn lắp đặt một hệ thống phòng không. Chỉ là lúc đó Tương Dịch Lâm đang bận rộn sắp xếp phòng thủ trước đợt tấn công của lũ xác sống nên không để ý nhiều. Giờ mới nhớ ra tầm quan trọng của hệ thống phòng không này. Không chút do dự, anh lập tức ra lệnh cho binh lính liên lạc, truyền đạt mệnh lệnh của Diệp Phong. Đặc biệt là phía đội xây dựng, phải nhanh chóng khởi động hệ thống phòng không đó. Rất nhanh, tiếng báo động phòng không vang lên. Cư dân trong căn cứ nhận được lệnh lập tức trở về nhà, khóa cửa sổ kỹ càng. Đồng thời, trên một số công trình quân sự ở Song Châu Thị, những cột trụ khổng lồ, to bằng vòng eo người, lần lượt được dựng lên. Những cột trụ này đều rỗng ruột, bên trong chứa đầy dây điện to, và trên đỉnh những cột trụ đó, quấn quanh từng vòng của dây điện tử, mơ hồ có thể thấy dòng điện đang lóe sáng. Đúng vậy, đây là vũ khí phòng không mà Ngô Minh cải tiến dựa trên nguyên lý cuộn dây tách ra. Rất nhanh, bầy chim zombie khổng lồ ở phía chân trời xa đã đến gần, và dòng điện trên những cột trụ cao chót vót đó cũng ngày càng dày đặc, nhanh chóng hình thành một tia sét to lớn, cuồn cuộn quanh những cuộn dây điện tử như những con rồng sấm. Cuối cùng, một con chim hải âu zombie bay đến gần căn cứ, xẹt. Một tia sét xanh lam mạnh mẽ xé toạc bầu trời, đánh thẳng vào con chim hải âu zombie đó. Con hải âu dài nửa mét thân thể lập tức cháy đen, dưới sức mạnh của hàng triệu vô sét. Dù cho cơ thể nó đã được biến đổi bởi virus zombie, trước sức mạnh khủng khiếp của dòng điện cao thế này cũng không chịu nổi một đòn. Khi những con chim zombie khác đến gần, những cuộn dây Tesla được dựng lên khắp căn cứ dường như được kích hoạt cùng lúc. Vô số tia sét bắn ra, những tia sét này nhảy múa trên từng cột trụ, trong nháy mắt tạo thành một bức màn sét khổng lồ trên bầu trời. Bùng bùng, tất cả những con chim zombie nào tiến đến gần bức màn sét đó đều bị sét đánh trúng, từng con một bị điện giật cháy đen, rơi từ trên trời xuống. Không một con chim zombie nào có thể chống lại cường độ sét mạnh mẽ như vậy, cho dù chúng tấn công theo bầy, cũng chỉ có thể ngã xuống. Đặc biệt khi những người lính và binh sĩ thấy ngay cả những con chim ưng với dải cánh 3 mét cũng bị sét đánh cháy đen, rơi xuống thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Thật sự mà nói, lúc nãy nhìn thấy bầy chim zombie che kín bầu trời, che khuất cả ánh sáng mặt trời, ai nấy đều sợ hãi. Nhưng may mắn là Diệp Phong đã có sự chuẩn bị. Ngoài chim zombie nguy hiểm nhất này lại trở thành đối thủ dễ dàng nhất mà họ đối phó. Tiêu cầu phía hậu cần kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng máy phát điện. Nếu có vấn đề gì phải sửa chữa ngay lập tức. Đợt tấn công của loài chim zombie này có thể kéo dài khoảng nửa canh giờ. Trong thời gian này, hệ thống điện tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Diệp Phong ra lệnh. Vâng, tôi lập tức đi sắp xếp. Nhưng mà nguyên soái Diệp Phong, hệ thống phòng không này có thể áp dụng cho bức tường thành không? Nếu được, phòng thủ của chúng ta sẽ vững chắc hơn. Tôn Dịch Lâm mắt sáng rỡ nhìn những cột trụ cao chất vót đó. Hả? Diệp Phong nghe xong, cũng ngẩng đầu nhìn về phía những tia sét xanh lam đa xen trên bầu trời. Nhưng anh từ từ lắc đầu. Khó khăn trong việc điều khiển sấm sét thực sự quá lớn. Kỹ thuật điều khiển từ trường của chúng ta vẫn chưa hoàn thiện, trong thời gian ngắn khó có thể thực hiện được. Rất dễ gây ra thương vong ngoài ý muốn. Những người lính xung quanh nghe xong, ánh mắt hơi thất vọng. Nhưng có thể làm được đến mức này cũng đã là một thành tựu đáng kể. Tôn Dịch Lâm nghe xong cũng hơi tiếc nuối thở dài một tiếng, rồi lập tức đi sắp xếp. Số lượng lớn xác chim zombie rơi xuống tạo ra một thử thách lớn đối với các công trình trong căn cứ. Nhiều mái nhà và cửa sổ bị những con chim zombie rơi xuống đập vỡ. Tuy nhiên, cũng không phải không có điều tốt. Xác những con chim này cũng chứa thịt tiến hóa. Hơn nữa xác của chúng rơi xuống trong căn cứ hoàn toàn có thể thu thập một cách an toàn. Những việc này do thị trưởng Tương Dịch Lâm sắp xếp. Còn Diệp Phong thì đến bức tường thành, quan sát lại tình hình của lũ xác sống. Khi mặt trời lên cao, sự điên cuồng của lũ zombie đã giảm đi rất nhiều. Cường độ tấn công rất yếu. Với tình hình như vậy, chỉ cần đạn dược đầy đủ, một tiểu đội lính có thể bảo vệ một đoạn tường thành. Từ Hữu Tài, cậu liên lạc với Tân An Thị, báo cho họ biết có thể điều động quân đội đến đây tiếp nhận những người sống sót. Cố gắng trước trưa nay di chuyển hầu hết những người sống sót ở đây đến nó. Chúng ta sẽ dụ dỗ lũ xác sống này đến Hải Hoa Thị trước đêm nay. Diệp Phong nhau mắt, lạnh lùng nói. Vì Hải Hoa Thị đã từng nhòm ngó nhà máy của anh, giờ đây Diệp Phong đương nhiên phải trả lại một món quà lớn cho chúng. Từ trên trời, những loài chim zombie rơi xuống như mưa. Toàn bộ căn cứ Song Châu Thị sôi sục, cảnh tượng đồ sộ đến mức những người may mắn còn sống sót chưa từng thấy bao giờ. Ngay lập tức, theo mệnh lệnh của Diệp Phong truyền đạt, những người may mắn còn sống sót vẫn còn đang kinh ngạc, lập tức náo loạn. Tất cả người may mắn còn sống sót đều được phép thu thập những loài chim zombie này làm thịt tiến hóa. Đồng thời lần này họ sẽ được thưởng thêm 2 phần thịt tiến hóa. Đương nhiên, cũng không phải không có yêu cầu. đó là thời gian thu thập chỉ có một canh giờ. Sau một tiếng, họ sẽ bị di chuyển. Trong quá trình đó, họ có thể kiếm được bao nhiêu thịt tiến hóa thì tùy thuộc vào chính họ. Mệnh lệnh này chẳng khác nào cho họ một cơ hội kiếm tiền. Hầu hết tất cả người may mắn còn sống sót, khi nghe mệnh lệnh phát thanh truyền đến, đều lập tức chạy về nhà. Lấy dao mổ bắt đầu mổ những loài chim zombie này để lấy thịt tiến hóa, mà mệnh lệnh này của Diệp Phong không thể nghi ngờ đã nâng cao vị thế của hắn trong lòng dân chúng Song Châu Thị một bậc. Trước đây, khi Song Châu Thị còn do Vương Chí Uyên cai trị, cũng không có phúc lợi đãi ngộ nào như vậy. Ngoài việc di chuyển những người may mắn còn sống sót này, phía quân đội cũng đang tất bật chuẩn bị công tác vận chuyển. Thời gian chậm rãi trôi qua, như Diệp Phong dự đoán. Sau khoảng nửa canh giờ, số lượng chim zombie dày đặc trên trời bị tiêu diệt một nửa, cuối cùng từ từ tan đi. Nhìn những con chim zombie này tan biến như mây đen, tất cả người may mắn còn sống sót trong căn cứ đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì dù có hệ thống phòng không, cũng không ai dám chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đến lúc này, công tác chuẩn bị cũng hoàn tất, không ít người may mắn còn sống sót được tập trung lên những chiếc xe tải đã được cải tạo. Vì việc di rời những người may mắn còn sống sót này, Tân An Thị có thể nói là đã huy động tất cả những phương tiện có thể chở người. Hơn 3.000 chiếc xe các loại xếp hàng dài trên đường chính, trông vô cùng đồ sộ. Những người may mắn còn sống sót, sau khi nhận được lệnh thu thập mẻ thịt tiến hóa cuối cùng, đăng ký với quân nhân, cuối cùng mới lưu luyến rời khỏi những chiếc xe này, bởi vì cơ hội kiếm tiền như vậy thực sự quá hiếm gặp. Thù lao cho những người tiến hóa này sẽ được phát bằng điểm tín dụng. Đương nhiên, không phải tất cả người may mắn còn sống sót đều phải rời đi. Khoảng 20, không người tiến hóa có kinh nghiệm chiến đấu nhất định được giữ lại. Những người này được giữ lại chủ yếu để hỗ trợ quét dọn chiến trường. Và đương nhiên, nếu gặp phải tình huống bất ngờ cũng phải xử lý. Nhưng nguy hiểm thường đi kèm với may mắn. Những người quét dọn chiến trường này sẽ được Diệp Phong chia 10%. Có thể tưởng tượng, chỉ cần mỗi ngày thu thập được 1-2 lần thịt tiến hóa, những người này đều có thể dễ dàng bước vào tầng lớp thượng lưu. Rất nhanh, đoàn người hùng dũng tiến lên để hộ tống những người may mắn còn sống sót này. Ngoài việc điều động 2 sư đoàn binh lực, còn có 30 xe tăng chiến đấu chủ lực và 50 xe bộ binh cùng xuất phát. Có thể nói lực lượng quân sự như vậy, cho dù gặp phải đám zombie cũng đủ sức chiến đấu. Hơn nữa, Tân An Thị cũng đồng thời phái 2 sư đoàn lính đến tiếp viện. Chỉ cần phối hợp với phía đó thì hoàn toàn an toàn. Lần hành động này, Diệp Phong không đi theo mà giao quyền chỉ huy cho Từ Hữu Tài cùng một số dị năng giả khác. Hành động này không nguy hiểm lắm, có thể rèn luyện năng lực chỉ huy và tầm nhìn chiến lược cho những người này. Còn Diệp Phong thì tranh thủ thời gian này đến kênh đào phía trước Song Châu Thị để kiểm tra tình hình những con cá zombie. Trận chiến vẫn tiếp diễn. Khi đoàn xe dài vượt qua biển zombie rời khỏi Song Châu Thị, số lượng zombie bao vây bên ngoài, thế lực tấn công lần thứ 2 giảm đi đáng kể. Đây là một trong những tập tính của zombie. Khi khí tức của con người giảm đi, sức hấp dẫn đối với chúng cũng giảm đi. Trận chiến diễn ra không quá khốc liệt. Đối với các binh lính, lúc này mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh, trong tiếng súng, một buổi trưa trôi qua. Sắp đến chiều, Tư Hữu Tài và những người khác cuối cùng cũng trở về cùng Long Nha chiến đội. Lần hành động này rất thuận lợi. Mặc dù đã gặp phải vài đợt tấn công của zombie, nhưng dưới sức mạnh hỏa lực mạnh mẽ, chúng lập tức tan vỡ. Điều đáng nói là, họ cũng đã gặp một đàn chim zombie. Nhưng may mắn là số lượng chim zombie này chỉ hơn 1 vạn con, và đó là loại chim sẻ zombie có kích thước nhỏ. Trong tình huống đó, ngay cả súng máy phòng không trên xe bộ binh cũng đủ để tạo ra mối đe dọa lớn đối với chúng, chỉ mất chưa đến 15 phút. Trong tình trạng vừa đánh vừa rút, họ đã tiêu diệt toàn bộ đàn chim zombie đó. Sau khi hội quân với lực lượng được phái tới từ Tân An Thị, thì càng không có nguy hiểm gì, biểu hiện rất tốt. Để anh em nghỉ ngơi chút. Sau một tiếng, chúng ta bắt đầu dẫn dụ đàn cá zombie ở kênh đào phía trước. Diệp Phong vỗ vai Từ Hữu Tài, nói, hành động tiếp theo mới thực sự là thử thách đối với họ. Trước khi hành động, Diệp Phong bảo Hứa Kiệt triệu tập Long Nha chiến đội và một số quân nhân, mở một cuộc họp ngắn. Trong cuộc họp này, Tô Dịch Lâm và những sĩ quan cấp cao khác cũng được dự thính. Trước đó, khi Diệp Phong thông báo, họ chỉ biết rằng Diệp Phong và những người khác sẽ dẫn dụ đàn cá zombie này ra, nhưng không biết chi tiết cụ thể. Lúc này, Diệp Phong trình bày kế hoạch tác chiến của Long Nha chiến đội, khi họ biết rằng phải dẫn dụ đàn cá zombie này đến Hải Hoa Thị, thì vô cùng sửng sốt. Đương nhiên, sự sửng sốt của họ không phải vì Diệp Phong chọn Hải Hoa Thị làm mục tiêu, mà là vì độ khó của nhiệm vụ. Phải biết rằng, nhìn trên bản đồ, kênh đào phía trước của họ tuy có thể dẫn đến Biển Đông, rồi đến Hải Hoa Thị, nhưng con đường họ phải đi không đơn giản như một đường thẳng trên bản đồ. Kênh đào phía trước Song Châu Thị thực ra được mở rộng từ một con sông nhỏ, hai bên kênh đào không có đường xá gì. Khu vực nó đi qua không phải đồng ruộng thì là núi rừng. Nếu muốn dọc theo sông dẫn dụ đàn cá zombie này đi, thì Long Nha chiến đội chỉ có thể vượt núi băng rừng, mà con đường núi này dài hơn 100 cây số. Quan trọng hơn là, bây giờ không phải thời kỳ trước tận thế, Động vật zombie trong rừng rậm chắc chắn là vô số. Hơn nữa giai đoạn này lại là thời kỳ zombie hoạt động mạnh. Vùng ngoại ô sẽ đặc biệt nguy hiểm. Tổng hợp những tình huống này, đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Tương Dịch Lâm thì khá hơn chút. Từng là thành viên của Long Nha chiến đội. Anh ta khá hiểu rõ sức mạnh của Long Nha chiến đội. Nhưng những sĩ quan dự thính khác thì mặt mày ngơ ngác, khó tin. Theo họ, cho dù Long Nha chiến đội rất mạnh, nhưng e rằng hoàn thành nhiệm vụ này cũng gần như không thể. Không cần nói những quan quân không biết Long Nha chiến đội, ngay cả Tương Dịch Lâm cũng có chút không chắc chắn, bởi vì cuộc mạo hiểm này quá lớn. Theo hắn thấy, dù cho là sức chiến đấu của Long Nha chiến đội, e rằng đến được Song Châu Thị cũng sẽ tổn thất nặng nề. Phải biết, mỗi thành viên của Long Nha chiến đội đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tiềm lực vô cùng to lớn. Chỉ cần thương vong trong lần hành động này vượt quá 1/10, thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa, khi Diệp Phong nói ra kế hoạch, sắc mặt mọi người càng thêm giật mình. Bởi vì ngoài việc phải vượt qua những con đường núi hiểm trở, họ còn phải dẫn dụ một lượng lớn zombie, cần mang theo rất nhiều túi máu, cộng thêm vũ khí và đạn dược. Mỗi người phải mang gần 100 cân, những quan quân đến dự thính đều có cảm giác như đang nghe chuyện hoang đường. Những người nói ra kế hoạch này không phải Diệp Phong, họ chắc chắn sẽ chất vấn hắn có phải đang nói đùa hay không. Nhưng những quan quân của Long Nha chiến đội sau khi nghe xong chỉ gật đầu lia lịa, không hề đặt câu hỏi. Nhìn thấy cảnh này, những quan quân khác chỉ có thể âm thầm thán phục. Long Nha chiến đội quả nhiên không phải chỗ người thường có thể đến. Hội nghị kéo dài nửa giờ mới kết thúc. Khi ra khỏi phòng họp, những quan quân dự thính đều có chung một cảm tưởng, mở mang tầm mắt. Đúng vậy, kế sách của Diệp Phong, trước đây họ tuyệt đối không dám nghĩ tới, thậm chí đến giờ phút này vẫn thấy hoang đường. Sau khi thương lượng xong, quan quân của Long Nha chiến đội lập tức trở về sắp xếp nhân viên. Còn những quan quân ở Song Châu Thị cũng hỗ trợ chuẩn bị. Họ cần Long Nha chiến đội chuẩn bị đủ loại vật tư, bao gồm đạn dược, lương thực, thuốc men, vân vân. Còn thành viên Long Nha chiến đội thì nghỉ ngơi, dùng thịt tiến hóa để điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Chỉ trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua. Trong canh giờ đó, tin tức về kế hoạch Long Nha chiến đội muốn dẫn dụ zombie cũng được truyền đi. Hầu hết những người nghe được đều không coi trọng kế hoạch này, bởi vì độ khó thực sự quá lớn, gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Thậm chí không ít trinh sát giàu kinh nghiệm, tăng hiểu địa hình xung quanh, còn dựa trên sự phức tạp của địa hình, mật độ động vật trong rừng thông, lập ra một bảng thống kê thương vong. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ này, dù cho điều động một sư đoàn bộ binh cơ giới hóa đầy đủ vũ khí, tay rằng thương vong cũng lên đến 8/10. Kết luận này được đưa ra, không ít người đều lo lắng. Họ thừa nhận thành viên Long Nha chiến đội rất mạnh, nhưng tổng số thành viên của Long Nha chiến đội vẫn quá ít. Mà dựa trên sức chiến đấu mà họ thể hiện hôm nay, chỉ là chống lại một con sư tương mà thôi. Nếu dựa theo sức mạnh đó để suy đoán, dù hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Tiềm lực của Long Nha chiến đội ai cũng thấy rõ. Nếu phải đánh đổi thương vong lớn của Long Nha chiến đội để giải quyết một phiền toái lớn ở Hải Hoa Thị, điều đó tuyệt đối không đáng. Cuộc thảo luận càng lúc càng căng thẳng, tất nhiên cũng truyền đến tai thành viên Long Nha chiến đội. Khi Từ Hữu Tài nghe được tin tức này, nhất thời không ngồi yên được. Đặc biệt khi anh ta nhìn thấy bảng thống kê thương vong, khuôn mặt tròn trịa không khỏi run lên hai cái. Lão binh biên soạn bảng thống kê này liệt kê số liệu cực kỳ tỉ mỉ, tuy không dựa trên tình hình của Long Nha chiến đội để tính toán, nhưng cũng dựa trên một sư đoàn bộ binh cơ giới hóa hoàn chỉnh, nên con số đó cũng không khác biệt mấy so với chiến đội của họ. Quan trọng hơn là nội dung tính toán trong bảng này được đa số người đồng tình. Lã đại, anh xem bảng này, là một lão binh giàu kinh nghiệm, dựa trên địa hình núi non và mật độ động vật trước tận thế mà lập ra bảng thống kê thương vong. Từ Hữu Tài tìm ngay đến Diệp Phong sau khi nhận được bảng này. Diệp Phong nghe xong, rất hứng thú cầm bảng lên xem, thậm chí xem rất chăm chú. Bởi vì bản đồ đánh dấu địa hình và bản đồ phân bố động vật ban đầu đối với anh ta cũng rất có giá trị. Lão đại, chúng ta có nên thay đổi đường đi không? Tôi hỏi qua mấy người chỉ huy trưởng, họ cũng khá đồng tình với nội dung bảng này. Từ Hữu Tài thấy Diệp Phong xem rất chăm chú, do dự một chút rồi khuyên, lão binh làm ra bảng này không tồi, nhân tài như vậy lại xung phong ở tiền tuyến thì quá đáng tiếc. Hãy điều anh ta về bộ tham mưu làm việc đi. Diệp Phong xem xong, trả bảng lại cho Từ Hữu Tài, cười nói, ây. Từ Hữu Tài không ngờ Diệp Phong lại trả lời như vậy, nhưng anh ta vẫn do dự, lại hỏi, vậy lão đại, đường đi của chúng ta có nên? Không cần, yên tâm. Đối với Long Nha chiến đội, ta xem ai cũng quan trọng. Lần hành động này tổn thất binh lính sẽ không vượt quá 50 người. Diệp Phong cười nhạt nói, nhìn nụ cười của Diệp Phong, làm Từ Hữu Tài không hiểu sao lại tràn đầy tự tin. Bởi vì anh ta quá quen thuộc với nụ cười này. Mỗi khi Diệp Phong nắm chắc phần thắng, trên mặt anh ta đều sẽ xuất hiện nụ cười này. Một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Trong canh giờ đó, bao gồm cả Tương Dịch Lâm, không ít người đều hoặc sớm hoặc muộn nhắc nhở Diệp Phong về vấn đề này. Họ tuy tin tưởng Long Nha chiến đội có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lần này không phải xem xét việc hoàn thành thắng lợi, mà là tỷ lệ thương vong trong lần hành động này. Nhưng đối với sự lo lắng của những người này, Diệp Phong đều chỉ cười để họ yên tâm. Thấy vậy, mọi người cũng không khuyên nữa. Nhớ lại những chiến tích Diệp Phong đã tạo ra, họ chỉ có thể hy vọng Diệp Phong sẽ lại một lần nữa lập nên kỳ tích. Một canh giờ nghỉ ngơi, đối với người thường thì không dài, nhưng đối với người tiến hóa thì đủ để họ hồi phục thể lực và năng lượng trong cơ thể. Tất cả thành viên Long Nha chiến đội đã sẵn sàng xuất phát. Ba lô sau lưng họ rõ ràng lớn hơn một vòng. Bên trong hơn một nửa là túi máu. Thậm chí để tiết kiệm không gian, họ còn bỏ qua bom tự chế, thay bằng lựu đạn nhỏ gọn hơn. Cổng thành lại một lần nữa mở ra. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Diệp Phong dẫn đầu thành viên Long Nha chiến đội xung phong ra ngoài. Bởi vì phải đi đường núi, xe cộ không thể dùng, mọi người chỉ có thể dùng hai chân. Vừa ra khỏi thành, mọi người lập tức triển khai đội hình xung phong, liều chết tiến lên. Trước sức mạnh hủy diệt của Long Nha chiến đội, những zombie và động vật ngoài kia căn bản không có sức phản kháng, cơ bản là bị tàn sát dọc đường. Giữa tiếng súng, họ rất nhanh đã đến gần kênh đào. Điện thoại di động hiển thị vị trí hiện tại. Khi đến kênh đào kia, ngay cả những binh sĩ Long Nha chiến đội cũng không khỏi biến sắc, bởi vì nhìn xuống từ bờ, dưới kênh đào lít nha lít nhít toàn là đủ loại cá xác sống. Trong kênh đào này, cá xác sống chiếm lĩnh tuyệt đối ưu thế, vượt xa sinh vật sống trong dòng nước, mật độ dày đặc đến nỗi khiến người ta sởn gai ốc. Đặc biệt khi họ đến gần, vô số con cá xác sống đều nhìn về phía họ. Nếu không phải trời nắng gắt, e rằng lũ cá xác sống kia sẽ ảo ạt tràn ra, điên cuồng lao về phía họ. Đương nhiên, ở đây tôi nói là những con cá xác sống. Còn những động vật lưỡng cư như những con ếch xanh khổng lồ, rắn nước, rùa biển và cả vài con cá sấu xác sống mới xuất hiện hôm nay cũng bắt đầu di chuyển, hướng về bờ bơi tới. Thấy cảnh tượng đó, mặt Từ Hữu Tài béo ú run lên. Lão đại, lũ cá này không dễ dẫn dụ đâu. Nếu dơ dẩy khiến chúng nổi loạn, lao ra thì chúng ta e rằng không đủ chúng nói nhét kẽ răng. Lời Từ Hữu Tài nhận được sự đồng tình của đa số người. Ngay cả những thành viên Long Nha chiến đội khi thấy cảnh này cũng thấy lo lắng. Có lẽ chỉ có những dị năng giả như Hoàng Hạo Thiên mới có khả năng chạy thoát an toàn. Đừng lo lắng, đừng quên trong đội mình có một người không sợ lũ xác sống này, để hắn dẫn dụ, an toàn nhất. Đại đội không cần đến gần đám xác sống. Diệp Phong cười nói, ánh mắt hướng về phía Vân Bác. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người ngẩn người, rồi cùng nhìn theo ánh mắt Diệp Phong về phía Vân Bác. Họ lập tức hiểu ý định của Diệp Phong. Dị năng mây mù hóa của Vân Bác bình thường thì hầu như vô dụng. Lần hành động này, hắn luôn trong tình trạng bị bỏ rơi. Thậm chí có người cần nghi ngờ việc mang Vân Bác đi có phù hợp không. Mà giờ đây họ mới hiểu, e rằng Diệp Phong mang Vân Bác đến là để hắn làm mồi nhử, dù dỗ lũ xác sống. Nghe Diệp Phong nói vậy, Vân Bác vui vẻ vỗ mực nói, Diệp Phong nguyên soái, cứ việc giao cho tôi, tôi đảm bảo hoàn thành xuất sắc. Lần này đi cùng Diệp Phong, Vân Bác thực sự rất buồn bực, vì dị năng của hắn không có sức tấn công nào, nên công hơn kiếm được không hơn binh lính Long Nha chiến đội là bao, mà nhiệm vụ đặc thù này chỉ có hắn mới hoàn thành được. Công hơn sau khi hoàn thành là điều có thể tưởng tượng. Lại thêm tính cách của Diệp Phong mọi người đều biết, đối với thuộc hạ xưa nay không bạc đãi. Mang thêm vài túi máu đi, cố gắng dụ nhiều cá xác sống lại đây. Diệp Phong vỗ vai Vân Bác nói. Thấy thái độ Diệp Phong như vậy, Từ Hữu Tài và những người khác đều hơi ghen tị nhìn Vân Bác, nhưng họ cũng hiểu đó là điều không thể, mỗi người có dị năng khác nhau. Ngay sau đó, Vân Bác mang theo hai ba lô đầy túi máu rời đi. Hắn trực tiếp biến cả người và hai ba lô phía sau thành mây mù, rồi trôi theo dòng kênh xuống hạ lưu. Thấy Vân Bác bắt đầu hành động, Diệp Phong lập tức nói, đi, chúng ta lui lại trước. Lũ cá xác sống này ngửi thấy mùi máu tươi, rất có thể sẽ điên cuồng tấn công bờ, chúng ta cần chuẩn bị trước. Theo lệnh Diệp Phong, đội ngũ lại di chuyển. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một ba lô trống, rồi chuyển chất xúc tác từ hộp tiến hóa vào ba lô đó. Trong ba lô này có đầy đủ chất xúc tác. Hứa Kẹt, cậu sắp xếp người phát xuống, nói với anh em dưới quyền không cần tiếc. Yêu cầu của tôi chỉ có một, đó là để họ duy trì ở trạng thái tốt nhất. Diệp Phong đưa ba lô chất xúc tác cho Hứa Kiện, mở miệng nói, đây là chuẩn bị trực tiếp của Diệp Phong. Sự khác biệt lớn nhất giữa Long Nha chiến đội và những binh lính khác là họ toàn bộ đều là người tiến hóa. Người tiến hóa chỉ cần năng lượng trong cơ thể dồi dào là có thể duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ. Chất xúc tác Diệp Phong sở hữu có thể làm tăng tốc độ luyện hóa năng lượng gấp 3 lần. Điều này tương đương với việc kéo dài sức chiến đấu của toàn bộ Long Nha chiến đội gấp 3 lần. Đây là điều mà các đội khác không làm được. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ khiến tên lão binh kia tính toán tỷ lệ thương vong giảm đi một nửa. Ngoài ra, Diệp Phong còn có một sự chuẩn bị khác, cũng là quan trọng nhất. Từ Hữu Tài, cậu đi với tôi một lát, lấy vài thứ trang bị, Diệp Phong nói với Từ Hữu Tài. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài tuy nghi hoặc nhưng cũng lập tức đi theo. Rất nhanh, hai người biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng chưa đầy một phút, mọi người lại thấy hai người trở lại. Diệp Phong nói đi lấy đồ vật. Thực chất chỉ là cái cớ. Lấy những thứ đã chuẩn bị từ hộp tiến hóa ra mà thôi. Bên cạnh Từ Hữu Tài lúc này là một đống súng ống lấp lánh. Những khẩu súng này đen bóng. Bề mặt được xử lý chống lóa. Ngay cả dưới ánh nắng mặt trời cũng không phản chiếu. Ngoại hình của chúng không khác mấy so với súng trường tự động thông thường. Nhưng kích thước lớn hơn một vòng. Đặc biệt là phần nòng súng. Nòng súng to hơn hẳn. Trông rất dữ tợn. Thấy những khẩu súng chưa từng thấy này, ánh mắt mọi người đều bị thu hút. Những người trong nhóm thân tín của Diệp Phong như Hứa Kiệt càng mơ hồ đoán được điều gì. Phong ca, đây là những khẩu súng mới nghiên cứu chế tạo sao? Từ Hữu Tài hỏi. Đúng vậy, hôm qua mới hoàn tất điều chỉnh thử nghiệm. 100 khẩu này đều là súng thử nghiệm. Tôi mang chúng đến trước. Diệp Phong gật đầu nói. Lão đại, vậy sức mạnh của những khẩu súng này thế nào? Từ Hữu Tài cầm một khẩu súng. Hỏi, vừa đi với Diệp Phong. Diệp Phong đã trực tiếp đưa những khẩu súng này cho hắn mang về. Hắn không kịp hỏi gì cả. Sức mạnh đương nhiên lớn. Loại súng trường này tên là súng trường xé rách, sử dụng đạn đặc chế đường kính hát không ngòng, lực bắn mạnh gấp 3 lần súng máy hạng nặng. Đầu đạn được thiết kế đặc biệt, khi vào cơ thể sẽ tạo ra một lực kéo mạnh, làm rách một vết thương lớn ở nơi trúng đạn. Ví dụ đơn giản nhất, súng trường xé rách này có thể một phát bắn thủng thân thể một con từ trảo cấp 3. Ngay cả con quái vật có sức phòng thủ khủng khiếp cũng có thể bị tiêu diệt trong 20 phát đạn. Diệp Phong giới thiệu. Hí, mọi người cùng hít một hơi lạnh. Đây đâu còn là súng trường. Đúng là một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng có thể bắn liên tục. Lão đại, đồ chơi này ngươi nên lấy ra sớm hơn chút. Như vậy chúng ta khi thủ vững xong châu thị sẽ không khổ cực như vậy. Từ Hữu Tài nói với vẻ u oán. Hắn dựa vào súng ống để chiến đấu. Nếu chỉ có loại xé rách giả súng trường này, thì sao lại bị zombie cá sấu đánh cho tơi tả như vậy? Loại xé rách giả súng trường này vẫn còn trong trạng thái bảo mật. Nếu tôi qua lấy ra cho những người sống sót bình thường ở căn cứ thấy, rất khó bảo mật hoàn toàn. Nếu tin tức này truyền đến Thiên Hải Liên Minh, chúng ta sẽ mất đi một lá bài tẩy. Diệp Phong nói. Từ Hữu Tài và những người xung quanh nghe xong đều tỏ ra vẻ tỉnh ngộ. Hứa Kiệt, ta có đây 100 khẩu xé rách giả súng trường cùng 1 vạn viên đạn. Ngươi sắp xếp người chia phát xuống đi. Mỗi tiểu đội 1 khẩu, để họ dùng để tiêu diệt những zombie động vật cấp cao. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật nghiêm mật. Diệp Phong ra lệnh. Dạ. Hứa Kiệt kinh ngạc đáp. Ngoại trừ Diệp Phong, người quan tâm nhất đến lần hành động này chính là hắn. Bởi Long Nha chiến đội do hắn nắm giữ, nếu thương vong nặng, địa vị của hắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngược lại, nếu Long Nha chiến đội mạnh lên, quyền lực và tiếng nói của hắn trong quân đội cũng sẽ tăng lên. Với số lượng xé rách giả súng trường này, sức chiến đấu của Long Nha chiến đội sẽ tăng mạnh đáng kể. Đúng rồi, xích chút nữa quên. Đồ chơi này nữa, ngươi cũng chia phát xuống đi. Diệp Phong nói rồi lấy ra 2 hộp đạn lớn. Đây là gì? Nhìn những viên đạn đỏ tươi trước mắt, Hứa Kiệt hỏi thận trọng. Đây là đạn đặc chế. Đồ đạn pha trộn với tử trảo lợi trảo. Có thuộc tính cắt chém mạnh mẽ. Qua thử nghiệm, nếu chúng 2 phát cùng một chỗ, ngay cả thiết giáp của xe tăng chủ chiến cũng bị xuyên thủng. Nhưng mỗi viên đạn này tốn ít nhất 3.000 điểm tín dụng. Mỗi người 2 viên, bảo họ chỉ dùng trong trường hợp nguy cấp. Diệp Phong hơi đau lòng nói. Diệp Phong đau lòng không chỉ vì giá thành đắt đỏ, mà còn vì nguyên liệu tử trảo quá khan hiếm, cần dùng ở khắp mọi nơi. Chế tạo vũ khí còn được, hư hỏng hay thay đổi vẫn có thể thu hồi sử dụng. Nhưng những viên đạn này, một khi bắn ra trong chiến đấu, cơ bản là không thể thu hồi. Đó mới là nguyên nhân chính khiến Diệp Phong đau lòng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hứa Kiệt nghiêm túc nhận lấy. Rồi lập tức sắp xếp người chia phát súng ống và đạn dược. Chỉ có 100 khẩu xé rách giả súng trường, nên mỗi tiểu đội chỉ được 1 khẩu. Và chỉ những thành viên thiện xạ nhất mới được trang bị. Khi những thành viên này cầm xé rách giả súng trường trên tay, và biết được sức mạnh của loại súng trường này, ai nấy đều phấn chấn. Trước đây, ngay cả binh lính Long Nha chiến đội cũng lo lắng về nhiệm vụ này. Một số lượng nhỏ zombie động vật thì không sao, nhưng nếu số lượng lớn zombie cá sấu xuất hiện, họ khó lòng đối phó. Diệp Phong không thể nào bảo vệ tất cả mọi người mọi lúc. Và họ cũng biết qua trận chiến trước đó, ngay cả Diệp Phong, độc chiến 20 con zombie cá sấu cũng bị thương nặng. Nếu sau này trên đường núi lại xuất hiện những zombie động vật khủng bố như zombie cá sấu, thương vong là khó tránh khỏi. Nhưng giờ đây có loại xé rách giả súng trường này, mọi chuyện hoàn toàn khác. Đặc biệt khi kết hợp với loại đạn có thuộc tính cắt chém, sức chiến đấu của họ đã ở một đẳng cấp khác hẳn. Những binh lính được phân phát súng ống, vừa làm quen với xé rách giả súng trường, vừa theo đội hình tiến về phía trước. Đi được 2 cây số, họ mới ra khỏi khu vực tập trung của zombie cá. Qua đánh giá ban đầu, ít nhất có hơn 50 triệu con zombie cá ở trong đó. Đương nhiên, đó là vì nhiều con zombie cá không lớn lắm, nếu không cả một dòng sông cũng không chứa nổi. Cùng lúc đó, Vân Bác đã chờ sẵn dưới kênh đào, thấy đội hình đã đi xa, mới bắt đầu hành động. Hắn lấy ra một túi máu từ ba lô, cắt ra rồi đổ máu tươi xuống nước. Oành! cả kênh đào như sôi sục. Những con zombie cá bị virus nhiễm, phản ứng với máu tươi còn mạnh gấp trăm lần so với cá bình thường. Vô số zombie cá ùa về phía nguồn máu, làm cho cả mặt sông nổi sóng dữ dội. Những con sóng ngày càng lớn, cuộn về phía hạ lưu, nhưng nếu quan sát kỹ, đó không phải sóng thật sự, mà là do vô số zombie cá chồng chất lên nhau tạo thành. Diệp Phong dùng ống nhòm quan sát cảnh tượng đó, khóe miệng không khỏi giật giật. Thi triều kinh khủng như vậy, ngay cả hắn cũng không thể nào không trả giá mà đi qua. Nhưng Vân Bác với dị năng mây mù, có thể tránh mọi đòn tấn công vật lý, ngay cả trong tình huống này, hắn vẫn an toàn lơ lửng trên không, thỉnh thoảng lấy ra một túi máu ném xuống dưới. Vân Bác trong trạng thái mây mù, nhanh chóng bay về phía đội hình và bị thi triều đuổi theo. Nhiều con zombie đã không còn thỏa mãn với chút máu tươi, chúng nhắm thẳng vào đội hình lớn của Long Nha chiến đội. Trong trạng thái điên cuồng, chúng không hề để ý đến ánh nắng chói chang. Có con zombie cá thấy sông quá đông đúc, còn bò lên bờ đuổi theo, nhất là những loài lưỡng cư. Các tướng lĩnh và binh lính trên tường thành dùng ống nhòm quan sát, ai nấy đều dùng mình, đặc biệt khi họ thấy hơn 30 con zombie cá sấu lao khỏi mặt nước, sắp đuổi kịp Long Nha chiến đội, thì vô cùng sốt ruột. Chỉ cần Long Nha chiến đội bị khựng lại, thì họ sẽ đối mặt với thi triều cá kinh khủng ở phía sau. Lành ít dữ nhiều, nhiều người bắt đầu nghi ngờ. Trong tình huống này, ngay cả việc hoàn thành mục tiêu cũng khó khăn, nói gì đến giảm thiểu thương vong. Đó là điều không thể. Uỳnh uỳnh uỳnh. Nhưng ngay khi họ vừa nghĩ vậy, mấy chục tiếng súng vang lên, rồi những con zombie cá sấu đuổi theo ngã xuống. Qua ống nhòm, có thể thấy trên thân chúng có nhiều vết thương lớn. Chuyện gì xảy ra thế? Cảnh tượng bất ngờ đó làm mọi người kinh ngạc trợn mắt, vẻ mặt như nhìn thấy ma. Liền Tương Dịch Lâm và các vị cấp cao khác, khi thấy hơn 30 con zombie cá sấu cùng ngã xuống đất, đều trợn mắt há hốc mồm, bởi vì ngay cả họ cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa nãy có tiếng súng phải không? Một tên quan quân hỏi. Hẳn là vậy. Tôi thấy khả năng là súng ngắm 3Z. Một tên quan quân cao gầy bên cạnh phụ họa. Ngươi nói đùa à? Những con zombie cá sấu này, sao dám định ban đầu? Sức phòng ngự có thể sánh ngang xe tăng chiến đấu hạng nặng. Súng ngắm 3Z của ngươi mà bắn thủng được xe tăng chiến đấu à? Một quan quân khác phản bác. Tên quan quân cao gầy kia, mặt đỏ tía tai, nhưng vẫn không chịu thua. Vậy ngươi nói xem vừa nãy là tiếng súng gì? Chẳng lẽ còn có loại súng nào uy lực hơn cả súng ngắm 3Z sao? Được rồi, không cần cãi nhau nữa. Tương Dịch Lâm lúc này bỏ kính viễn vọng xuống, ánh mắt vẫn còn vẻ khiếp sợ. Cho dù đó là gì, hẳn là một trong những lá bài tẩy mà Long Nha chiến đội nắm giữ. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người không được nhắc lại chuyện này. Nếu không xử lý tội tiết lộ bí mật quân sự. Tương Dịch Lâm phản ứng lại, lập tức ra lệnh. Tuy rằng binh sĩ Long Nha chiến đội ra tay rất nhanh, lại thêm tình thế hỗn loạn, căn bản không ai nhìn thấy họ dùng vũ khí gì để tiêu diệt những con zombie cá sấu đó. Thế nhưng để phòng ngừa trường hợp xấu nhất, Tương Dịch Lâm vẫn truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Sau khi những con zombie cá sấu đó bị tiêu diệt, không còn gì có thể uy hiếp Long Nha chiến đội nữa. Họ men theo bờ sông, tiến về hướng Hải Hoa Thị. Lúc này, Vân Bác cuối cùng cũng trở lại, sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng năng lực mây mù hóa giúp hắn miễn dịch mọi thương tổn vật lý, nhưng để duy trì trạng thái mây mù hóa, tiêu hao cũng không nhỏ. Tuy nhiên nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Hiện tại đám xác sống đã bị điều hướng hoàn toàn. Trong tình huống này, Long Nha chiến đội chỉ cần thả những túi máu dọc theo sông, có thể dẫn dụ đám xác sống theo sau. Dù máu tươi chảy vào sông, rất nhanh sẽ bị những con zombie cá ở phía trước ăn mất. Nhưng những con zombie này sau khi bị điều hướng, sẽ giống như đàn kiến. Có một con đầu đàn, phía sau là những con mù quáng đi theo. Trong tình huống này, chỉ cần đủ túi máu, cộng thêm sức hấp dẫn của Long Nha chiến đội đối với những con zombie này, có thể khiến chúng vẫn tiếp tục đi theo. Lúc này, Diệp Phong và những người khác đã đến Hải Hoa Thị. Người lãnh đạo tối cao nơi đây, Hải Đông Lâm, chỉ huy Thiên Hải Liên Minh, đang đứng trước cửa sổ sát sàn văn phòng, nhìn cảnh tượng nhộn nhịp bên ngoài. Hắn cau mày, nếp nhăn trên mặt càng rõ ràng, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ mệt mỏi. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Nghe tiếng gõ cửa, hắn chỉnh lại quân phục, đeo lại quân hàm, rồi nghiêm nghị nói, vào. Theo lời hắn vừa dứt, một nữ trợ lý vội vã đẩy cửa vào. Báo cáo. Báo cáo tướng quân, đội xây dựng khi sửa chữa phát hiện tường thành có hai chỗ bị rách. Có lẽ do bị tấn công quá mạnh, khiến trọng tâm lệch. Đồ khó sửa chữa. Đừng vòng vo. Nói thẳng cho ta biết, hôm nay họ hoàn thành được bao nhiêu tiến độ sửa chữa. Hải Đông Lâm xua tay cắt ngang lời trợ lý, trầm giọng hỏi. Dự tính hôm nay chỉ hoàn thành được 73% công tác sửa chữa. Nữ trợ lý trả lời, giọng nhỏ hẳn đi. Nghe lời nữ trợ lý, Hải Đông Lâm cảm thấy một luồng khí huyết dâng lên, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén cơn giận, trầm giọng ra lệnh, bảo đội xây dựng dùng mọi cách, trước khi mặt trời lặn phải hoàn thành 80% việc sửa chữa tường thành. Nếu không, Đêm nay khi xác sống tấn công, chúng cũng phải tiếp tục sửa chữa cho ta. Dạ. Nữ trợ lý đáp, lập tức đi truyền lệnh. Nhưng nàng vừa quay người, đã bị Hải Đông Lâm gọi lại. Đúng rồi, bộ tham mưu vẫn chưa đưa ra được phương án ứng phó nào sao? Vẫn chưa có phương án lý tưởng nào. Họ vẫn đề nghị di rời chiến lược. Nữ trợ lý trả lời. Di rời? Di rời thì an toàn. Nhưng những thiết bị sản xuất thì sao? Trừ khi họ nghĩ ra cách mang hết thiết bị quân sự trong khu sản xuất đi. Nếu không thì đừng hòng rời khỏi đây. Hải Đông Lâm tức giận nói. Bộ tham mưu nói, chỉ cần chúng ta phun đủ giấm, xác sống sẽ ít phá hoại thiết bị quân sự. Nữ trợ lý nhỏ nhẹ bổ sung. Ít là bao nhiêu? Hải Đông Lâm cố gắng kìm nén cơn giận hỏi. Nhiều nhất chỉ có 10% tỷ lệ bị phá hoại. 10%? Vậy mà còn gọi là ít. Họ không biết sao, chỉ cần một thiết bị quân sự bị hỏng, trước khi sửa xong, cả dây chuyền sản xuất xe tăng chiến đấu của ta đều không thể hoạt động được sao? Hải Đông Lâm hét lên. Trong chốc lát, không khí trong phòng làm việc ngột ngạt, nữ trợ lý không dám thở mạnh. Sau khi hét lên để giải tỏa cơn giận, Hải Đông Lâm mới bình tĩnh lại đôi chút. Sau khi di rời nhóm người sống sót cuối cùng, cho 5 đoàn quân dự bị đóng quân ở Phong Thai Thị và Lâm Hải Thị trở về đây, lập thành một sư đoàn dự bị, hỗ trợ phòng thủ trước đợt tấn công của xác sống đêm nay. Sau 5 phút, Hải Đông Lâm cuối cùng quyết định, phất tay nói. Nghe Hải Đông Lâm nói vậy, vẻ mặt nữ trợ lý lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tướng quân Hải, tuy rằng di rời người sống sót sẽ giảm sức hấp dẫn của Hải Hoa Thị đối với xác sống, nhưng số lượng xác sống cũng sẽ không giảm ngay lập tức. Cố thủ như vậy quá nguy hiểm. Bộ tham mưu tính toán 2 sư đoàn binh lực có thể cố thủ, chỉ là số liệu lý thuyết mà thôi. Nếu số lượng xác sống tăng mạnh, nơi này chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Nữ trợ lý vừa khuyên can, cố thủ như vậy là biện pháp cuối cùng. Không ngờ Hải Đông Lâm lại thẳng thắn quyết định. Nghe nữ trợ lý nói, Hải Đông Lâm trợn mắt. Bây giờ ai là tướng quân? Ngươi hay ta? Tôi bảo ngươi làm thì làm ngay. Nữ trợ lý thở dài trong lòng. Lý ra, tuy rằng cô cũng là quân nhân, nhưng cô luôn cho rằng mạng người quan trọng hơn máy móc. Những thiết bị quân sự bị hư hỏng, tốn chút thời gian vẫn có thể sửa chữa. Nhưng những binh lính chết trận ở đây thì không bao giờ trở lại được nữa. Nhưng cô cũng biết, khuyên thế nào cũng vô ích. Bởi vì những thiết bị quân sự bị hư hỏng sẽ làm chậm tiến độ chiến tranh của Thiên Hải Liên Minh. Mà người đàn ông trước mặt cô tuyệt đối không thể chấp nhận điều đó. Mang theo tâm trạng phức tạp, nữ trợ lý rời khỏi văn phòng. Đúng lúc này, cô chợt nhớ đến những thông tin liên quan đến Tân An Thị mà cô nhận được cách đây không lâu. Sự phồn hoa và tự do ở đó chắc chắn là nơi mà tất cả người sống sót hướng đến. Cô tự hỏi, trước đợt tấn công của xác sống này, căn cứ Tân An Thị sẽ ứng phó ra sao? Những người sống sót ở đó liệu có thể tiếp tục sống hạnh phúc? Theo màn đêm buông xuống, không khí tại căn cứ Hải Hoa Thị trở nên càng lúc càng ngột ngạt. Thi chiều bất ngờ ập đến tối qua thực sự để lại ấn tượng sâu sắc, thậm chí gây ra không ít sợ hãi cho mọi người. Tuy rằng Hải Hoa Thị cũng đã phát hiện hoạt động bất thường của zombie động vật vài ngày trước và bắt đầu chuẩn bị cho đợt thi chiều này, nhưng giống như Song Châu Thị bên kia, họ lại hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào đối với loại cá zombie trong biển. Thậm chí, tình hình của họ còn tệ hơn. Song Châu Thị tuy cũng nằm ven biển, nhưng không phải là thành phố ven biển hoàn toàn. Zombie cá ở đó muốn tấn công Song Châu Thị chỉ có thể thông qua kênh đảo. Nhưng Hải Hoa Thị lại khác hẳn. Đây là một thành phố hoàn toàn giáp biển. Vì vậy, số lượng zombie cá tập trung tại đây khi thi chiều bùng phát gấp 3 lần so với Song Châu Thị. Nếu Hải Hoa Thị không phải là vị trí trung tâm của Thiên Hải Liên Minh, đóng quân cả một sư đoàn binh lực, e rằng tối qua đã bị thi chiều khủng bố ấy tiêu diệt. Đến tận đêm khuya, các binh lính trên tường thành nhìn về phía chân trời xa xa ngoài khơi. Nỗi sợ hãi từ đêm qua vẫn còn hiện rõ trong lòng họ. Sáng sớm hôm nay, khi mặt trời vừa ló dạng, nhìn thấy thi chiều khổng lồ rút lui về biển khơi, những binh sĩ này vốn tưởng rằng có thể rút quân đi đến các căn cứ khác, nhưng họ lại không ngờ rằng tên tướng Hải Đông Lâm lại ra lệnh cho họ toàn bộ ở lại, đêm nay còn phải phòng thủ nghiêm ngặt hơn. Điều này khiến không ít người trong lòng oán giận. Chỉ là quân lệnh như núi, họ cũng chỉ có thể nghe theo. Thực ra những người này không biết, trong lòng Hải Đông Lâm, họ chỉ là những công cụ. Cho dù hy sinh, miễn là có thể chiếm lĩnh các căn cứ khác, có thể bổ sung binh lực trở lại. Vì vậy, sau khi cân nhắc, hắn cảm thấy các thiết bị quân sự có giá trị hơn nhiều so với những binh sĩ này, mới ra lệnh phải tử thủ nơi này. Đương nhiên, hắn không biết rằng mệnh lệnh ấy đã làm giảm đi vị thế của hắn trong lòng các binh sĩ. Điều này sẽ gây ra không ít ảnh hưởng đến quyền lực của hắn. Lào gào gào, khi không ít binh sĩ đang tức giận bất bình, thì ngoài khơi xa xa, sóng biển cuồn cuộn, từng con zombie cá nhảy vọt khỏi mặt nước, tiến về bờ biển. Đồng thời, những zombie động vật tập trung quanh Hải Hoa Thị, khi màn đêm buông xuống, cũng gầm rú phấn khích, nối tiếp nhau ập vào Hải Hoa Thị. Tách tách tách, quân đội đóng quân tại Hải Hoa Thị phản ứng khá nhanh, súng máy hạng nặng trên tường thành gầm rú vang lên, đạn 12, bảy em tàn phá bừa bãi hướng về phía thi triều đang tràn đến. Nơi đạn đi qua, máu tươi và xác zombie bay tung tóe. Hỏa lực hung hãn của súng máy hạng nặng có thể xé xác zombie cá thông thường. Nhưng mà, ngay cả hỏa lực hung mãnh như vậy cũng không thể ngăn cản bước tiến của thi triều, thậm chí còn làm chúng hung dữ hơn. Dưới mưa đạn mù mịt, đội quân thi triều không thấy điểm cuối cùng cũng tiến đến dưới chân tường thành, bắt đầu triển khai đòn tấn công chí mạng. Chiều cao của thi triều đang tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, hỏa lực của Hải Hoa thị lại càng mãnh liệt hơn. Từng loạt đạn pháo gián tiếp rơi xuống trước tường thành, tạm thời kiềm chế được xu hướng thi triều tấn công tường thành. Trên tường thành cũng đầy rẫy binh lính, súng tự động phun ra lửa. Đạn dày đặc như mưa rơi xuống, liên tiếp thu hoạch những zombie cá này. Có hai sư đoàn binh lực đóng giữ, lại thêm đạn dược dồi dào làm hậu thuẫn. Hỏa lực phòng thủ của Hải Hoa thị gấp 5 lần so với Song Châu thị. Nhưng mà, ngay cả dưới hỏa lực hung mãnh như vậy, Hải Hoa thị vẫn không chiếm được ưu thế gì. Tuy rằng trong đợt thi triều tấn công Hải Hoa thị không có những zombie cá sâu đáng sợ kia, nhưng lại có một loại sinh vật khác phiền toái hơn. Đó chính là zombie cua. Những con cua này ban đầu là loài gì, giờ khó mà nhận ra được. Nhưng sau khi bị nhiễm virus zombie, hình thể chúng tăng lên đáng kể. Mỗi con zombie cua cao đến 2 mét, hơn nữa lớp vỏ cứng chắc của chúng. Tuy không kinh khủng như vảy giáp của zombie cá sấu, nhưng cũng chẳng kém zombie rùa biển là bao. Súng tự động thông thường hoàn toàn không xuyên thủng được lớp giáp xác của chúng. Chỉ có sử dụng súng máy hạng nặng, loại vũ khí có sức sát thương lớn này mới có thể uy hiếp được những zombie cua này. Nếu chỉ có vậy thì thôi, coi như là một loại zombie rùa biển khác. Nhưng vấn đề là những zombie cua này có những chiếc chân đặc biệt, cho phép chúng bò trên tường thành thẳng đứng. Chính vì điều này mà chúng trở thành ác mộng của những binh sĩ. Hơn nữa số lượng zombie cua này còn không ít như zombie cá sấu. Chúng xuất hiện với số lượng hàng ngàn con mỗi lần, khiến lực lượng phòng thủ bên này không kịp ứng phó. Nếu như ở Hải Hoa thị không đóng quân 3 tiểu đoàn pháo binh, có thể cung cấp hỏa lực hỗ trợ vào những thời khắc mấu chốt, tay rằng đã sớm thất thủ. Nhưng cho dù là như vậy, hiện tại hai bên vẫn đang rằng co cân bằng lực lượng. Trong văn phòng sang trọng nhất của Hải Hoa thị, nữ trợ lý đem bản tin chiến sự mới nhất từ tiền tuyến giao cho Hải Đông Lâm. Nhìn bản tin trong tay, vẻ mặt âm trầm của Hải Đông Lâm cuối cùng cũng nở một nụ cười. Xem ra những người ở bộ tham mưu cũng không phải toàn là đồ vô dụng. Kịch bản chiến sự này quả thật rất chính xác, không khác gì tình hình chiến đấu hiện tại. Được rồi, cô đi sắp xếp lính của danh cảnh vệ. Ta muốn đến tiền tuyến, tự mình chỉ huy chiến sự. Hải Đông Lâm ra lệnh. Nghe lệnh của Hải Đông Lâm, nữ trợ lý lập tức đi làm. Không lâu sau, tin tức tướng quân Hải Đông Lâm đích thân đến tuyến đầu lan truyền khắp các bức tường thành. Nhưng lần này, tin tức không mang lại hiệu quả nâng cao tinh thần chiến đấu như trước, chỉ có các sĩ quan mới hạ việc chỉ huy, tự mình ra đón. Khi Hải Đông Lâm đích thân đến tuyến đầu, thị sát chiến sự, thì cách đó 10 cây số về phía bờ biển, một đội quân đang nhanh chóng tiến đến. Tốc độ hành quân của họ không phải là tốc độ bình thường của một đội quân. Ngay cả khi mang vác đầy đủ trang bị, họ vẫn có thể dễ dàng chạy với tốc độ Waza Kong trên giờ. Tuy hơi thở của những binh sĩ này có phần gấp gáp, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Đúng vậy, đội quân này chính là Long Nha chiến đội. Chỉ trong buổi chiều, họ đã vượt qua dãy núi dài gần 100 cây số. Đến được nơi này, hơn nữa, nhờ có chất xúc tác trong tay, tốc độ luyện hóa và tiến hóa thịt của họ tăng gấp đôi, bổ sung năng lượng dồi dào cho cơ thể. Thậm chí lúc này họ còn dư sức chiến đấu. Phong ca, chúng ta sắp vào phạm vi Hải Hoa thị rồi. Theo báo cáo của đội trinh sát phía trước, chúng ta tiếp tục tiến thêm 4 cây số nữa sẽ chạm trán với thi triều đang tấn công Hải Hoa thị. Lúc này, Hứa Kiệt đến bên cạnh Diệp Phong, lên tiếng, anh mang Long Nha chiến đội đổi hướng tiến về phía núi rừng. Diệp Phong trầm ngâm một lát rồi ra lệnh. Nói xong, Diệp Phong lại quay sang nhìn Vân Bác. Bác mang theo đủ túi máu đảm nhiệm đoạn đường này, để chúng ta thu hút đám zombie. Lúc này, Hải Đông Lâm được cảnh vệ danh tầng tầng bảo vệ, đứng trên tường thành quan sát chiến trường. Xung quanh hắn, các quan quân vây kín. Có quan quân đến đây chào hỏi, tỏ vẻ cung kính với Hải Đông Lâm rồi quay lại tiếp tục chỉ huy. Những quan quân còn lại đều muốn nhân cơ hội này lấy lòng Hải Đông Lâm, hy vọng có thể được thăng chức. Hải tướng quân, ngài đích thân đến tuyến đầu chỉ huy, quả thực là hết sức săn sóc chiến sĩ chúng ta. Một tên quan quân mặt béo cười ha hả nói. Đúng thế. Hơn nữa, tài tiên đoán của Hải tướng quân không phải chúng ta bị kịp. Trước kia, chẳng phải có nhiều người nói căn cứ Hải Hoa thị không giữ được sao? Dưới sự lãnh đạo của tướng quân, giờ đây chúng ta vẫn vững vàng giữ được. Một tên quan quân khác phụ họa, nghe những lời nịnh nọt đó, Hải Đông Lâm thấy hài lòng, nở nụ cười. Việc giữ vững căn cứ này càng trở thành niềm tự hào của hắn. Ừm. Có vài người quả thực quá nhát gan, muốn bỏ cả căn cứ, chẳng có chút khí phách của người lính nào. Còn mấy người các ngươi, biểu hiện không tệ, Hải Đông Lâm khen ngợi họ. Nghe Hải Đông Lâm nói vậy, các quan quân xung quanh càng thêm nịnh nọt. Nhưng không ai để ý rằng, Ở phía xa bờ biển, một đàn zombie biển đang điên cuồng tiến về phía họ. Diệp Phong và Vân Bác chạy vội dọc bờ sông, vừa chạy trốn vừa ném những túi máu về phía bờ biển. Lúc này, Diệp Phong khoác một tay lên vai Vân Bác, giúp đỡ anh ta. Dù sao, Vân Bác chỉ là dị năng giả, thể năng không thể so với người tiến hóa. Nhưng tâm trí Vân Bác lúc này không bật vào đám zombie khổng lồ đang đuổi theo phía sau, mà là nhìn tay kia của Diệp Phong. Cứ như biến ma thuật vậy, từng túi máu xuất hiện, rồi bị móng tay xé rách, nhấn ra ngoài. Toàn bộ quá trình rất nhanh chóng, do Diệp Phong ném túi máu rất nhanh. Lượng máu tươi lớn thu hút sự chú ý của đám zombie phía sau, giúp Long Nha chiến đội dễ dàng rút lui. Ngươi giữ sức lại chút, lát nữa rút lui, ta cần dùng dị năng mây mù của ngươi. Đột nhiên, do Diệp Phong truyền vào tay Vân Bác, khiến anh ta giật mình. Được, không thành vấn đề, cứ giao cho tôi, Vân Bác vội vàng đáp. Cùng lúc đó, anh ta ném túi máu nhanh hơn. Hiện tại anh ta chỉ có thể giảm bớt gánh nặng cho mình, để Diệp Phong đỡ vất vả khi mang anh ta. Rất nhanh, họ càng ngày càng gần một đám zombie khác. Hai người ném túi máu, bắt đầu thu hút đám zombie đang tấn công Hải Hoa Thị. Nhưng Diệp Phong vẫn không sợ, tiếp tục mang Vân Bác tiến về phía đám zombie gần đó. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong, hai đám zombie đang nhanh chóng đến gần nhau. Vài phút sau, nhờ Diệp Phong, hai đám zombie khổng lồ cuối cùng gặp nhau. Lúc này, Diệp Phong và Vân Bác bị kẹp giữa hai đám zombie. Nếu là người khác, chắc chắn phải chết. Ngay cả Diệp Phong cũng khó lòng toàn thân trở ra. Nhưng khi bị zombie vây quanh, hai người hóa thành mây mù, nhanh chóng bay về phía rừng rậm nội lục. Thời gian quay trở lại 5 phút trước. Tại căn cứ Hải Hoa Thị, một quan sát viên đột nhiên phát hiện phần zombie bên trái đang tấn công họ lại đi dọc theo bờ biển về phía nam. Phát hiện này rất đáng chú ý. Anh ta lập tức báo cáo. Theo tiếng động của đám zombie ngày càng lớn, nhiều binh lính cũng thấy cảnh tượng đó. Mọi người bàn tán xôn xao. Nhiều người đoán rằng zombie đang rút lui. Tin tức đó đương nhiên nhanh chóng được truyền đến Hải Đông Lâm. Nghe tin, Hải Đông Lâm lập tức cầm ống nhòm quan sát, thấy đám zombie thực sự có dấu hiệu rút lui. Mà hắn hiện lên vẻ vui mừng. Các quan quân xung quanh cũng vậy. Tình cảnh trước mắt càng chứng thực sự chính xác trong phán đoán tình thế của Hải Đông Lâm. Lập tức, lời khích lệ vang lên khắp nơi. Hải Đông Lâm càng thêm vui vẻ, truyền lệnh xuống, để binh lính đánh mạnh, tận dụng lúc zombie rút lui tiêu diệt nhiều hơn, thu lấy thịt tiến hóa, bù đắp tổn thất vừa rồi. Hải Đông Lâm vung tay, ra lệnh. Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đạt xuống. Những binh lính và quan quân nhận lệnh, mặc dù nghi hoặc về tình hình hiện tại, nhưng zombie rút lui là chuyện tốt lớn. Điều đó thậm chí làm giảm phần nào sự oán giận của binh lính đối với Hải Đông Lâm. Dù Hải Đông Lâm có phần vô tình, nhưng là một vị tướng quân, nếu có khả năng phán đoán xuất sắc, dẫn dắt họ giành thắng lợi, vẫn đáng được kính trọng. Khi mọi người đang chúc mừng, Hải Đông Lâm đang tự đắc vì quyết định của mình thì quan sát viên trẻ tuổi kia, người đầu tiên phát hiện hướng đi của zombie, lại hơi sững sờ. Vì hắn phát hiện đám zombie dường như đi được một đoạn thì chậm lại. Và trước biển của chúng, có một vùng màu đỏ tươi xuất hiện lúc ẩn lúc hiện. Nhưng do khoảng cách khá xa, lại là ban đêm, ngay cả khi dùng ống nhòm cũng không thể nhìn rõ tình hình. Anh em, có thể chiếu đèn mạnh về hướng đó không? Đúng, là hướng zombie rút lui. Anh ta hô lớn với một binh lính phụ trách chiếu sáng chiến trường ở gần đó. Binh lính đó không do dự, tập tức xoay đèn mạnh về phía đó. Tác chiến ban đêm đòi hỏi ánh sáng cao, vì vậy binh lính thường chiếu sáng những khu vực quan trọng. Một chiếc đèn mạnh đột nhiên đổi hướng, chiếu về phía zombie rút lui, lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều binh lính. Dưới ánh sáng mạnh, cảnh tượng đáng sợ ẩn giấu trong bóng đêm cuối cùng hiện ra trước mắt mọi người. Qua ánh sáng mạnh, họ thấy vùng biển đỏ tươi đó là một vùng nước biển nhuốm máu. Nhưng đáng sợ hơn là phía sau vùng nước biển đỏ tươi đó là một đám zombie khổng lồ đông nghịt. Trời ơi, nhiều zombie biển vậy. Quan sát viên đó khi nhìn thấy tất cả, lập tức kêu lên kinh hãi. Không chỉ anh ta, những binh lính và quan quân khác thấy cảnh tượng đó cũng đều biến sắc. Nhìn nước biển phía dưới cái kia bầy zombie khổng lồ, ai cũng hiểu, nếu như bầy zombie này hòa vào cùng nhau tấn công Hải Hoa Thị thì tuyệt đối không thể thủ. Rất nhiều binh sĩ đều nhìn thấy cảnh này, tin tức nhanh như bão táp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ căn cứ. Hải Đông Lâm đang được một đám quan quân ca tụng, lúc này cũng nghe được báo cáo của lính liên lạc. Nghe lính liên lạc nói những lời ấy, Hải Đông Lâm vừa thay đổi sắc mặt, lại cảm thấy mặt nóng ran. Vừa rồi còn bị người ca tụng nói hắn hạ lệnh kiên trì phòng thủ là sáng suốt biết bao, thế nhưng chưa đến một phút, tình thế lại xoay chuyển hoàn toàn. Mặc kệ vì sao xuất hiện một bầy zombie khổng lồ như vậy, nhưng điều này đủ để chứng minh hắn Hải Đông Lâm đã sai lầm trong việc đánh giá tình hình từ trước. Hơn nữa, hắn đánh giá sai không phải một chút, mà là một sai lầm nghiêm trọng, đủ để hủy diệt toàn bộ căn cứ Hải Hoa Thị. Nhìn bầy zombie dày đặc kia, những quan quân tụ tập quanh Hải Đông Lâm, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, bọn họ không còn tâm trạng nịnh nọt Hải Đông Lâm nữa, ai cũng rõ ràng. Nếu những zombie này cùng nhau tấn công, thì với lực lượng phòng thủ hiện tại của căn cứ là không thể nào giữ được. Vì vậy bọn họ đang nghĩ cách tìm đường sống cho mình. Tướng quân, tình hình hiện giờ có biến. Chúng ta có nên rút lui trước không? Bên cạnh Hải Đông Lâm, một tên quan quân nhỏ giọng nói, thái độ đã khác hẳn trước kia. Đúng vậy, tướng quân, nhìn xem, số lượng zombie ít nhất cũng trên 50 triệu. Chúng ta khó lòng giữ được, không bằng chủ động rút lui. Chờ thế cục ổn định rồi hãy quay lại. Những quan quân khác nghe xong cũng vội vàng khuyên nhủ. Lúc này, những quan quân vây quanh Hải Đông Lâm nịnh nọt. Phần lớn đều là hạng người A-dua nịnh bợ. Giờ phút này nguy hiểm đến tính mạng, ai còn muốn ở lại đây? Được rồi, Hải Hoa Thị chúng ta có đến 2 sư đoàn binh lực. Lẽ nào lại đánh không lại một đám súc sinh sao? Bây giờ chưa đánh mà các ngươi đã muốn rút. Vậy ta giữ các ngươi lại để làm gì? Hải Đông Lâm tức giận đến mức sắp điên lên. Nghe Hải Đông Lâm nói vậy, đám quan quân không dám lên tiếng nữa. Bây giờ tất cả trở về, ở trong quân đội làm tốt công tác chỉ huy. Hải Đông Lâm quát mắng một câu, rồi quay đầu nhìn về phía lính liên lạc bên cạnh, truyền lệnh xuống. Tất cả các đội ngũ không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải bảo vệ cho ta. Mệnh lệnh này khiến sắc mặt những quan quân bên cạnh hắn càng thêm khó coi. Nhưng lúc này bọn họ cũng không dám nói gì, lập tức trở về đơn vị mình để sắp xếp. Còn bọn họ nghĩ gì? Chỉ có mình bọn họ biết. Rất nhanh, mệnh lệnh từ thủ được truyền xuống. Không ít người khi nhận được mệnh lệnh này đều không khỏi chửi thầm trong lòng. Biết rõ việc không thể làm nhưng vẫn phải làm. Có thể nói Hải Đông Lâm lúc này đã mất đi năng lực phán đoán chính xác tình thế của một người chỉ huy. Chỉ có điều quân lệnh như núi. Dù đây là một quyết định hoàn toàn sai lầm, những binh sĩ và quan quân này cũng chỉ có thể chấp hành. Rất nhanh, bầy zombie bị Diệp Phong từ Dòng Châu Thị rủ dỗ tới. Sau khi hút cạn máu tươi của vùng biển đó, lập tức chuyển hướng mục tiêu sang Hải Hoa Thị gần nó. Nào có nhiều binh lính như vậy, đối với những zombie này mà nói chính là những món ăn di động. Bầy zombie này nhanh chóng hòa vào bầy zombie khổng lồ đang tấn công Hải Hoa Thị. Số lượng zombie tăng lên, biểu hiện trực tiếp nhất là cường độ tấn công mạnh hơn rất nhiều so với trước. Phải biết, bầy zombie tấn công Song Châu Thị tuy không nhiều bằng bên Hải Hoa Thị, nhưng cũng chiếm tới 1/3. Sau khi nhóm zombie này hòa vào, mật độ zombie tấn công căn cứ lập tức tăng thêm 1/3. Cho dù pháo binh danh Hải Hoa Thị liên tục sử dụng hỏa lực bao phủ, trong thời gian ngắn cũng tràn đầy nguy cơ. Lúc này, ở phía xa Sơn Lâm Đường, Diệp Phong đã hội hợp với mọi người trong đội Long Nha, đang quan sát từ xa tình hình chiến đấu ở Hải Hoa Thị. Lão đại, lần này Hải Hoa Thị gặp xui rồi. Nếu không rút lui, trận chiến này bọn họ chắc chắn tổn thất nặng nề. Mà nếu rút lui, căn cứ Hải Hoa Thị bị bầy zombie chiếm lĩnh, sau khi bị phá hoại, dù cuối cùng bị chiếm lại, đối với sản xuất công nghiệp và mọi mặt khác cũng sẽ gây ra tổn thất rất lớn. Tuyệt đối là tổn thất nặng nề a. Từ Hữu Tài chắp tay sau lưng, vẻ mặt chỉ điểm Giang Sơn. Nha, nhìn thầu đào đấy. Vậy ai nói cho ngươi những điều này? Diệp Phong cười nói. Bị Diệp Phong nhìn thấu, Từ Hữu Tài cũng không thấy lúng túng. Lão đại, ai nói không quan trọng. Trọng yếu là Hải Hoa Thị lần này xui xẻo rồi. Diệp Phong nghe xong cũng không khỏi cười, vật đầu nói, bây giờ gen chỉ huy Hải Hoa Thị có đủ quyết đoán không? Nếu bây giờ họ có thể quyết đoán bỏ căn cứ để di chuyển, thì tổn thất quân đội có thể giảm đến mức thấp nhất, không thì càng kéo dài, tổn thất càng lớn. Tuy vừa rồi Diệp Phong chỉ quan sát qua kính viễn vọng một lúc, nhưng đã phán đoán rất rõ tình thế hiện tại. Chỉ có điều Diệp Phong nhìn ra được, nhưng Hải Đông Lâm thì không nhất thiết nhìn ra được. Đặc biệt là vì phán đoán sai tình thế, khiến hắn rất mất mặt. Lúc này đang tức giận, càng khó có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất đối với tình thế hiện tại. Tướng quân, không đánh tiếp được nữa. Quân đội ta đã thương vong nặng nề. Hơn nữa theo tình hình này, ai rằng nhiều nhất nửa giờ nữa, chiến tuyến của chúng ta sẽ sụp đổ. Lại có một đoàn trưởng đến bên cạnh Hải Đông Lâm. Cầu xin. Hắn là người thứ 10 đến cầu xin. Nếu là bình thường, Hải Đông Lâm vẫn sẽ nghe. Nhưng lúc này, hắn đang tức giận. Mỗi quan quân đến đây, hắn đều cảm thấy đối phương đang chế giễu phán đoán sai lầm của mình. Trong tình huống này làm sao có thể nghe? Không giữ được. Mỗi người đều nói với ta không giữ được. Nếu như không giữ được, ta cần các ngươi để làm gì? Tần Hoành, ngươi nghe cho kỹ. Bây giờ, lập tức, quay lại từ thủ cho ta. Dù chỉ còn một binh một tốt, cũng tuyệt đối không được lùi lại. Hải Đông Lâm lớn tiếng quát mắng. Nghe Hải Đông Lâm nói vậy, vị đoàn trưởng tên Tần Hoành kia nắm chặt nắm đấm. Nhưng hắn chỉ có thể đáp ứng rồi rời đi cùng sĩ quan phụ tá. Trong đợt tấn công của bầy zombie vừa rồi, em trai hắn đã hy sinh. Đó là người thân duy nhất của hắn. Nếu lúc đầu thấy tình hình không ổn, rút lui kịp thời, thì chuyện này căn bản sẽ không xảy ra. Mà bây giờ cứ đánh tiếp, thì tình hình tiếp theo có thể tưởng tượng được. Huynh đệ dưới tay hắn dù không chết hết, thì cũng chết hơn phân nửa là không thể tránh khỏi. Tiểu Ngô, sau này ngươi thông báo xuống, bảo huynh đệ dưới quyền đừng xông lên quá mạnh. tất cả lấy bảo vệ an toàn bản thân làm trọng. Ta sẽ bảo hậu cần đưa thêm đạn dược, bảo đảm họ chuẩn bị đột phá vòng vây. Trên đường về, Tần Hoành nhỏ giọng nói. Nghe Tần Hoành nói vậy, vị sĩ quan phụ tá tên Tiểu Ngô kia hơi nhau mắt lại. Nghe được Tần Hoành sắp xếp xong, vị kia tên là Tiểu Ngô sĩ quan phụ tá, tim nhất thời đập thình thịch. Quan trên, ý của người là thế nào? Hắn không chắc chắn dò hỏi. Ta đã mất một người em trai, không muốn lại để những anh em khác của ta vô ích hy sinh nữa. Cuộc chiến này chúng ta căn bản không thể thắng. Tình hình hiện nay, cho dù chúng ta toàn quân tử trận cũng không thể giữ được căn cứ này. Đã thế, tại sao còn phải cứng đầu cố thủ? Tần Hoành hơi tức giận nói. Cái kia, vậy chúng ta vi phạm quân lệnh, có thể đi đâu? Tên kia gọi là Tiểu Ngô sĩ quan phụ tá lo lắng hỏi. Bây giờ là tận thế, thiên hạ rộng lớn, chạy đi đâu chẳng được. Ta thấy căn cứ Tân An thì không tệ, hay là ngươi chưa hiểu rõ về nơi đó? Nhưng nếu ngươi xem qua tư liệu của họ, nhất định sẽ thích nơi đó. Tần Hoành nói, rất rõ ràng khi đưa ra quyết định này, hắn đã có dự tính. Nghe Tần Hoành nói vậy, tên sĩ quan phụ tá kia cũng không nói gì nữa, gật đầu thật mạnh rồi lập tức truyền đạt ý của Tần Hoành xuống dưới. Hơn nữa làm như vậy không chỉ riêng Tần Hoành, không ít sĩ quan cũng âm thầm chuẩn bị đường lui cho mình. Thế cục đang chuyển biến xấu đi không ngừng, đúng như dự đoán của họ. Cuối cùng, nửa giờ sau, một đoạn tường thành bị lũ zombie cua chiếm lĩnh, mở ra một lỗ hổng cho dòng zombie khổng lồ. Thấy cảnh đó, Hải Đông Lâm lập tức ra lệnh cho pháo binh sử dụng hỏa lực oanh tạc, tạm thời ngăn chặn đà tiến công của zombie, đồng thời điều động các đội khác đến hỗ trợ. Nhưng do thái độ của hắn lúc trước, không ít đội ngũ đều làm việc qua loa, lại thêm thế tấn công của zombie vô cùng hung mãnh, hoàn toàn không thể ngăn cản được đợt tấn công khủng khiếp đó. Rất nhanh, toàn bộ chiến tuyến sụp đổ. Thấy cảnh tượng đó, Hải Đông Lâm cuối cùng bình tĩnh lại, nhận thức được tình thế hiện tại đã không thể cứu vãn. Cho dù không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể ra lệnh rút quân. Nhưng mệnh lệnh của hắn chưa được truyền đạt hết, thì một đoàn ở phía nam bất ngờ phá vòng vây. Tất cả binh lính khi phá vòng vây đều ném hết lựu đạn chiến đấu còn lại ra ngoài, giữa vô số tiếng nổ vang dội, mạnh mẽ mở ra một lối thoát. Một đoàn này phá vòng vây, lập tức gây ra phản ứng dây chuyền ở mọi hướng trên tường thành căn cứ. Các đội ngũ cũng bắt đầu phá vòng vây, đương nhiên trong đó có cả đoàn quân do Tần Hoành chỉ huy. Hơn nữa vì họ đã chuẩn bị kỹ càng, tích trữ đầy đủ đạn dược, nên việc phá vòng vây khá dễ dàng. Dù sao những zombie loại cá này chỉ dựa vào số lượng đông đảo mà thôi, sức phòng ngự bản thân không mạnh. Một quả lựu đạn có thể giết chết hàng loạt zombie loại cá, nếu ném ra nhiều, hoàn toàn có thể trong nháy mắt quét sạch zombie xung quanh. Đương nhiên, dù tạm thời quét sạch, phía sau vẫn còn vô số zombie sẽ nhanh chóng tràn đến. Vì thế không phải lúc mấu chốt sẽ không tùy tiện sử dụng, mà thời điểm này dùng để phá vòng vây lại không quá thích hợp. Nhìn những binh lính này đột nhiên làm phản, Hải Đông Lâm nhất thời choáng váng. Hắn không ngờ lại xảy ra tình cảnh trước mắt này. Hơn nữa những sĩ quan làm phản không chỉ một người, mà chiếm đến 1/3 số lượng. Nhưng điều hắn không biết là tất cả đều do hắn tự gây ra. Nếu lúc trước hắn không kiên quyết ra lệnh tử thủ, khiến những binh lính và sĩ quan kia không thấy được hy vọng sống, thì sẽ có bao nhiêu người đồng ý làm phản như vậy? Đương nhiên, ngoài nguyên nhân này ra, còn có một nguyên nhân khác liên quan đến Tân An Thị. Thiên Hải Liên Minh đã điều tra Tân An Thị một thời gian, mục đích là để tìm ra phương pháp chiếm đoạt thật sự. Vì vậy, cơ bản các đội trưởng, sĩ quan đều nhận được một phần tư liệu cụ thể về Tân An Thị. Sau khi trải nghiệm sự phồn hoa và tự do của Tân An Thị, không ít người đều sinh lòng hướng về ý nghĩ đó. Không nghi ngờ gì giống như một hạt giống đâm rễ trong lòng họ. Và sự việc hôm nay chính là để hạt giống này nảy mầm, khiến ý nghĩ đó càng thêm kiên định. Vì thế, những người dám làm phản này có thể nói đều hướng về Tân An Thị. Ngay cả Diệp Phong cũng không ngờ tới điều này. Giờ khắc này, Diệp Phong ở sườn núi xa xa, dùng kính viễn vọng thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng không kinh ngạc. Mà khi hắn thấy những đội quân này sau khi phá vòng vây lại thẳng tiến về hướng Bình Phong Thị, thì hiểu ra điều gì đó. Lã đại, bọn họ đang rút lui sao? Tại sao ta cảm thấy giống như hai bên bất hòa, muốn mỗi người một ngả? Từ Lữ Tài hơi nghi hoặc nói. Những người khác thấy cảnh này cũng đều có cùng một sự nghi hoặc. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều có thể khẳng định, cấp cao của bọn họ chắc chắn đã xảy ra mâu thuẫn, và cả trong chỉ huy cũng xuất hiện sự chia rẽ. Nếu ta đoán không sai, những đội quân phá vòng vây này chắc chắn là làm phản. Ngươi nhìn hướng đi của họ là Bình Phong Thị, rất có thể là đến nương tựa vào chúng ta. Đương nhiên cũng có thể đây chỉ là một kế khổ nục kế. Diệp Phong nói ra suy đoán của mình, nhưng hắn tin tưởng hơn vào suy đoán trước, bởi vì dù có diễn một vở khổ nục kế, cũng không thể hy sinh toàn bộ căn cứ Hải Hoa Thị để diễn. Nghe Diệp Phong suy đoán, Từ Hữu Tài và những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc, rồi sau đó là kinh hỉ. Phải biết, theo quan sát của họ, số lượng đội quân làm phản lần này cộng lại ít nhất hơn 6.000 người. Nếu có thể thu phục được số người này, không nghi ngờ gì sẽ tăng cường đáng kể lực lượng quân sự hiện tại của họ. Cái kia lão đại, chúng ta có cần hành động gì không? Hay là liên lạc với họ? Từ Hữu Tài hỏi. Trước tiên không cần, nếu chúng ta xuất hiện bây giờ, để họ biết đám zombie này do chúng ta dẫn đến, không chừng sẽ khiến họ nảy sinh mâu thuẫn trong lòng. Nhưng chúng ta có thể cử người báo cho quân đồn trú Bình Phong Thị, để họ có chuẩn bị tâm ý, đồng thời nhắc nhở họ đừng chủ quan, đề phòng đây là một cái bẫy. Diệp Phong trầm tư một lát rồi nói. Trong khi họ đang bàn bạc những chuyện này, thì quân đồn trú Hải Hoa Thị cuối cùng cũng có phản ứng. Hải Đông Lâm thấy tình thế không thể cứu vãn, cũng không để những đội quân này đi chết, mà là bất đắc dĩ ra lệnh rút lui. Rất nhanh, nhiều đội quân dưới sự yểm trợ lẫn nhau rút lui khỏi tường thành, vào trong căn cứ. Sau khi họ vào trong căn cứ, Diệp Phong tuy không thấy rõ chuyện gì xảy ra, nhưng không lâu sau cửa thành mở ra, trước tiên từ bên trong chạy ra là từng chiếc xe tăng chiến đấu, pháo chính cùng súng máy liên tục bắn ra, nhanh chóng quét sạch đám zombie vây quanh, rồi yểm hộ quân đội phía sau, bắt đầu rút lui vào nội điện. Đồng thời, họ cũng dùng biện pháp dùng túi máu để dụ dỗ zombie, khiến dòng zombie tạm thời ngừng bước tiến truy kích. Khi những zombie loại cá này hút nao máu, thì quân đội Hải Hoa Thị đã hoàn thành việc phá vòng vây. Đến lúc này thì quân zombie khó mà truy đuổi được nữa, bởi vì phần lớn zombie loại cá này đều dựa vào vây ngực hoặc vây cá biến dị để di chuyển. Dù như vậy cũng có thể di chuyển trên đất liền, nhưng vẫn không thể so với chân người. Không những không thể tập kích bất ngờ trong thời gian dài, mà tốc độ cũng chậm hơn, căn bản không thể đuổi kịp đội quân rút lui. Diệp Phong đang quan sát từ kính viễn vọng, thấy đại bộ đội Hải Hoa Thị sau khi dùng hỏa lực mạnh mẽ tiêu diệt bầy zombie, cuối cùng đã đột phá vòng vây, rồi rút lui về hướng Phong Thai Thị. Tuy rằng xung quanh đại quân vẫn còn vài con zombie động vật, nhưng số lượng chúng không đủ để uy hiếp họ. Còn đám zombie đại quân kia, sau khi không đuổi kịp quân đội, liền lần lượt quay lại căn cứ trong Hải Hoa Thị. Vì nơi này đã có người sinh sống lâu dài, nên để lại không ít hơi thở người, đương nhiên sẽ hấp dẫn lũ zombie này. Chúng phá tan từng phòng ốc, xông vào như phá lưới. Lũ zombie này hẳn là đang tìm kiếm những hơi thở đó để tìm ra con người, nhưng chắc chắn chúng sẽ không thu hoạch được gì. Chỉ là việc chúng xông lung tung như vậy đã gây ra thiệt hại cho căn cứ, điều đó ai cũng có thể hình dung. Dĩ nhiên, có một số chỗ lũ zombie kia không dám đến gần, hiển nhiên đó là những vị trí quan trọng được phun vội giấm trắng. Những người lính này khi rút lui cũng rất thông minh, không phun giấm trắng khắp căn cứ, mà chỉ phun một phần. Vì zombie tuy không thích mùi giấm trắng, nhưng không có nghĩa là chúng sợ hãi. Nếu cả căn cứ đều phun giấm trắng thì zombie bên ngoài vẫn không vào được, nhưng zombie bên trong rất có thể bị mùi này kích thích mà điên cuồng phá hoại, gây ra thiệt hại lớn hơn. Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng này, giống như đang nhìn lại từng căn cứ bị zombie chiếm đóng trong kiếp trước, khiến lòng hắn thổn thức. Các thành thị khác ở vùng Duyên Hải Trung Quốc, ai lăng cũng có không ít thị trấn bị cuốn vào trận thi chiếu bất ngờ này. Lão đại, bây giờ không phải lúc xem vui, chúng ta phải làm gì đây? Có nên chạy về Song Châu thị hỗ trợ phòng thủ không? Tư Hữu Tài hỏi. Không cần. Diệp Phong lắc đầu, nói. Nơi này khá tốt, tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Thành viên Long Nha chiến đội đã mệt mỏi cả ngày, đặc biệt là buổi chiều hành quân bất ngờ đường dài, lại còn bị không ít zombie động vật chặn đường. Tuy họ có súng trường xé rách giả, những con zombie động vật bất ngờ xuất hiện cũng không gây nguy hiểm gì cho họ, nhưng mệt mỏi là không tránh khỏi. Điều này thể hiện rõ trên khuôn mặt tiều tụy của mọi người trong Long Nha chiến đội. Vì vậy Diệp Phong quyết định cho họ nghỉ ngơi cho khỏe. Hơn nữa, Song Châu Thị đã hấp dẫn được một lượng lớn zombie, dựa vào lực lượng của họ, tiếp tục bám trụ chắc chắn không thành vấn đề. Nhanh chóng, mệnh lệnh nghỉ ngơi của Diệp Phong được truyền đạt xuống. Thành viên Long Nha chiến đội dưới sự sắp xếp của Hứa Văn Kiệt được chia thành 5 nhóm lân phiên canh gác đêm. Còn lại thì yên tâm nghỉ ngơi. Chỉ có Long Nha chiến đội mới làm được như vậy. Nếu là đội ngũ khác thì tối ai dám đóng trại ở vùng ngoại ô đầy rẫy zombie động vật. Nguy hiểm rình rập, tiếng gào thét không ngừng vang lên từ bốn phía. Tuy zombie động vật không tạo thành thi chiều đáng sợ, nhưng liên tục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.